Nếu ca muốn thì lúc nào cũng có thể chụp mấy chục tấm. Nói thì nói, nhưng Trần Mặc vẫn tràn ngập lòng hiếu kỳ tiếp nhận tranh vẽ. Đánh giá tổ bốn người đi lấy kinh chỉ tồn tại trong sách kia. Trên thực tế, cùng Tây Du Ký miêu tả không sai biệt lắm. Vô luận là Đường Tăng hay là ba đồ đệ của hắn đều na ná như trong tưởng tượng của mọi người. Nếu có cơ duyên gặp gỡ thì nhất định phải nhờ bọn họ ký tên mới được. Làm một fan của Tây Du Ký bản truyền hình 1986, Trần Mặc dĩ nhiên tràn ngập chờ mong với tổ bốn người thỉnh kinh kia. Tạm thời không đề cập tới Đường Tăng, Chư Bát Giới cùng Sa Tăng, Tôn Ngộ Không đồng học có thể nói là một tồn tại ở dạng thần tượng của toàn dân. Bất quá con khỉ kia tính tình hình như rất nóng nảy, nhất định không được để hắn tức giận, bằng không một gậy đập xuống. Cho dù là xa xa có nhanh nữa cũng so nổi với Cân Đầu Vân sao. Lão đại, anh xem này. Đột nhiên một giọng nói vang lên cắt đứt hồi suy tưởng của Trần Mặc. Chỉ thấy Bản Bản chỉ vào một chỗ trên bức họa, do dự nhắc nhở nói. Anh thấy chiếc áo cà sa Đường Tăng mặc không? Nếu không phải em bị ảo giác thì thứ đang khảm lên áo chính là... À, theo Bản Bản chỉ, mọi người không hẹn mà cùng quay đầu nhìn lại, sau đó thực chỉnh tề mở to hai mắt. Tại phần tay áo của chiếc cà sa có phần cũ nát mà Đường Tăng đang khoác trên người. Một mảnh ngọc màu tím đang tản mát ra hào quang tím nhạt. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất yêu. Chương 0162. Mạo danh thay thế. Buông phẩy 7.20. Không có khả năng. Làm sao có thể? Nhìn thấy mảnh ngọc vỡ được đính trên áo cà sao, mọi người không hẹn mà cùng lâm vào hóa đá. Trợn mắt há hốc mồm, Trần Mặc sợ run tới vài phút rồi mới một phát bắt được con thỏ đang run rẩy, hung tợn quát. Nói, mau. Ta nghiêm túc hỏi mi một lần này, mi xác định đây là Đường Tăng. Xác định, em xác định. Con thỏ liên tục gật đầu, chỉ sợ chỉ cần nó hơi do dự sẽ bị cạo lông lột ra làm đồ ăn. Thế cái áo cà sa này thì sao? Trần Mặc trợn mắt nhìn nó, chỉ vào chiếc áo cà sa trong bức họa. Cái đồ trang sức này không phải là mi tự ý thêm vào chứ, tại sao lại tự dưng đi vẽ chi tiết như vậy? Em không có tùy tiện vẽ thêm. Giống như đã bị vũ nhục, con thỏ nhất thời ưỡn ngực, thần tình tự hào nói. Bởi vì đại vương nói, nhất định phải tỉ mỉ vẽ ra bọn hắn, ngay cả tóc cũng không thể thiếu một cái. Cho nên, em mới xuất ra kỹ xảo hội họa năm đó học từ họa sư cung đình. Tiêu tốn rất nhiều thời gian mới vẽ được bốn người bọn hắn. Như vậy tức là, ngạc nhiên vỗ vỗ cái trán, Trần Mặc đột nhiên cảm thấy đau đầu, đây cũng không phải là một cái tin tốt lành. Lão đại, vì sao anh nhìn rất mất hứng thế? Hoa Hoa mê hoặc hỏi. Bất kể thế nào nói, chúng ta hiện đã tìm được ngọc, tiếp theo chỉ cần cướp lấy không phải là xong sao? Cút, mày giỏi thì cướp đi tao xem. Tức giận chừng mắt liếc nó một cái, Trần Mặc buồn bực lắc đầu nói. Mày xem Tây Du Ký chưa? Có nhớ con gấu đen hắc hùng trong đó không? Chỉ có trộm cà sa của Đường Tăng thôi cũng đã bị Tôn Ngộ Không đánh tới tận cửa, sau đó tống giam tới chỗ của Bồ Tát. Cho nên, nếu chúng ta cũng đi cướp áo cà sa thì... Bốn đồ điện đưa mắt nhìn nhau đột nhiên cảm thấy nhiệt độ chợt giảm mạnh. Chính là như vậy. Trần Mặc bất đắc dĩ thở dài. Tao không hiểu rõ lắm tiêu chuẩn thực lực của thế giới này. Bất quá xem tụi mày đánh con bạch cốt tinh kia thôi đã mất thời gian như vậy thì cũng suy ra được thực lực của Tôn Ngộ Không. Nhưng mà lão đại, chúng ta không phải muốn cướp áo cà sa mà, chúng ta chỉ muốn mảnh ngọc khảm trên áo thôi. Nghĩ đến cảnh tượng khủng bố kia, nặc nặc không khỏi dùng mình, rồi lại không cam lòng than thở nói. Lấy đi mảnh ngọc kia. Đối với bốn người Đường Tăng không có ảnh hưởng gì. Cùng lắm thì chúng ta trao đổi với họ. Ví dụ như hộp cơm giữ nhiệt chẳng hạn. Miễn cho bọn họ cứ phải ăn cơm nguội canh lạnh. Ý kiến hay đấy. Rồi thì ai trong tuổi mày xung phong nhận việc đi đàm phán? Trần Mặc cười hì hì gật đầu, thần tình ôn hòa nhìn chúng nó. Con khỉ kia chính là vì tính khí nóng như lửa mà thành danh. Có bao nhiêu yêu quái ngay cả cơ hội mở miệng cũng không có. Liền trực tiếp bị hắn đập thành cặn bã. 108.000 cân A. gậy sắt 108.000 cân. Chỉ cần một gậy đập xuống, tụi mày ngay cả cơ hội tiến vào trạm thu mua phế liệu cũng không có. Cái này sao? Bốn đồ điện đối mắt nhìn nhau, đồng thời bỏ qua ý tưởng làm chuyên gia đàm phán. Thế nhưng Hoa Hoa vẫn không cam tâm, oán thán nói. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn bọn hắn đi qua nơi này? Còn chúng ta thì đứng bưng trà đưa nước, thuận tiện múa may cờ cổ động, lớn tiếng kêu cố lên sao? Để tao tính. Trần Mặc cau mày khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu theo thói quen xoa huyệt thái dương. Bốn đồ điện nhàm chán im lặng đợi. Hoa Hoa tại chỗ đi tới đi lui tới, rồi đột nhiên vấp té một cái ngã bổ nhào về phía bộ xương đã hóa phần lớn thành sườn rang muối. Rầm. Tiếng ầm ý cắt đứt Trần Mặc tự hỏi, nhưng hắn vừa mới định quát lên thì chợt lóe lên suy nghĩ mà im lặng tiếp. Vài giây sau, hắn ngẩng đầu nhìn suốt sườn rang muối trên đất, rồi nở một nụ cười rủ dị. Nghe này, tao có cách rồi. Tụi mày có nhớ Bạch Cốt Tinh dùng cách gì đối phó với thầy trò Đường Tăng không? Bốn đồ điện đưa mắt nhìn nhau, đột nhiên không hẹn mà cùng gật đầu, dường như tỉnh ngộ. À, một tiếng. Nặng nặng hưng phấn sáng lên màn hình, không khỏi tán dương. Lão đại, anh quả nhiên cực âm hiểm. Nhưng mà anh quên một chuyện sao, Bạch Cốt Tinh đã bị chúng ta thủ tiêu. Tao đương nhiên là nhớ. Có điều chúng ta có vật thay thế rồi. Trần Mặc cười hì hì gật đầu, đột nhiên đưa mắt nhìn sang bên cạnh. Mộc Vân đồng dạng là bộ xương khô đang không cảm xúc đứng đó. Dưới lớp da thịt ngụy tạo của nàng tựa hồ cũng là xương trắng đánh không nát. Bốn đồ điện ngẩn ra, nhất thời đồng loạt cười rộ lên, chẳng qua gia địch lại có vài phần lo lắng, nhìn không được hỏi. Nhưng mà như thế có phải là quá nguy hiểm không? Không thành vấn đề, tôi sẽ thử một lần. Không đợi Trần Mặc trả lời, Mộc Vân liền dường như không có việc gì gật đầu, bình tĩnh nói. Tuy rằng không biết 108.000 cân đến tột cùng có bao nhiêu khủng bố, bất quá nếu Bạch Cốt Tinh kia có thể thoát nạn hai lần, như vậy tôi cũng sẽ làm được. Vậy là tốt rồi. Trần Mặc khẽ phào một cái, rồi nghiêm túc nói. Có điều vì bảo đảm chắc chắn kế hoạch này có thể thành công, chúng ta vẫn cần làm một vài biện pháp phụ trợ. Ví dụ giờ chúng ta sẽ đi chiếm ngọn núi kia, sau đó bố trí nhân thủ ven đường. Con thỏ kia, xào huyệt của tụi mi ở đâu? Bị Trần Mặc một nhắc nhở như vậy, mọi người cuối cùng nhớ tới con thỏ sắp bị lãng quên kia, không khỏi đồng thời quay đầu nhìn lại. Trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, con thỏ xui xẻo kia đang lặng lẽ bò ra xa được 5-6 mét, đang bày tư thế chuẩn bị chạy trối chết. Chính là trong nháy mắt này, thấy mọi người cùng nhau đem ánh mắt ngắm nhìn lại đây, nó lập tức biết điều nằm lăn ra, giơ chân trước hô to. Bên kia, bên kia, ở ngay ngọn núi bên kia thôi, em mang mọi người đi. Mấy phút sau, con thỏ bị trói giống như cái bánh chưng rốt cuộc ngoan ngoãn dẫn đường về xào huyệt của chúng nó tại ngọn núi đằng kia. Trên đường đi, Trần Mặc hỏi gì nó cũng chỉ có thể thành thành thật thật trả lời. Theo những gì nó nói, con đường mọi người đang đi này chính là con đường tổ bốn người đi thỉnh kinh phải vượt qua. Cho nên chỉ cần thủ ở ngọn núi này thì nhất định không sợ không gặp nhóm Đường Tăng. Như vậy nói cách khác, chúng ta phải bố trí dọc đường này. Khoan thai châm một điếu thuốc, Trần Mặc nhìn con đường núi trống trải trước mặt, trầm ngâm đề nghị. Ví dụ như, tao cảm thấy nhóm Đường Tăng không chừng sẽ nghỉ ngơi ngay chỗ này. Cho nên Hoa Hoa nhớ là phải làm mấy món ăn thật hấp dẫn vào. Tới lúc đó chúng ta để Mộc Vân đưa tới. Tao cũng không tin trừ bát giới sẽ nhìn được. Ok, lão đại. Bản lập tức đưa đề nghị này bổ sung vào trong kế hoạch tác chiến. Sau đó mọi người lại dọc theo sơn đảo tiếp tục đi hướng lên trên. Lại qua vài phút, Trần Mặc lại quay đầu nhìn giữa sườn núi nói. Còn nơi này có thể an bài một cái nông trại. Đợi khi con khỉ kia kêu to oan uổng, chúng ta sẽ từ nông trại bi phấn lao tới. Nhớ rõ chuẩn bị trước một ít tiêu ớt để khóc cho dễ. Ok, cũng nhớ kỹ. Bản tiếp tục nghiêm túc ghi chép, cũng không quên gạt chân cụm. Tiêu ớt, con thỏ kia dự thính trợn mắt há hốc mồm, chỉ cảm thấy cảm giác bội phục tận đáy lòng không ngừng tràn ra. Nói thực ra, cùng với mấy kẻ xâm nhập lai lịch bất minh này. Kế hoạch của Bạch Cốt Tinh Đại Vương quả thực là quá thấp cấp. Khó trách hắn dễ dàng bị giết chết như vậy. Tai dài, mày làm gì thế? Đột nhiên vang lên tiếng hô quát, cắt đứt con thỏ tự hỏi. Trong tầm mắt của nó, mười mấy yêu quái đang từ trong cái đồng phía trước nhào ra, cơ binh khí nhảy vọt tới. Dẫn đầu là một con gấu yêu giơ chiếc kích trong tay, hung tợn cả giận nói. Ê, sao mày lại mang mấy nhân loại này đi lên, chẳng lẽ để làm cơm trưa hôm nay? Cơm trưa? Con thỏ không biết nên nói như thế nào cho tốt, chỉ có thể do dự lắc đầu. Bất quá ngay sau đó, Hoa Hoa liền đính đạc nhảy đi ra chen lên trước, hướng về bầy yêu quái quát. Các ngươi đều ngươi nghe rõ đây. Bỏ vũ khí xuống, hai tay ôm đầu ngồi xổm. Ngọn núi này hiện chúng ta chiếm lĩnh. Không muốn chết thì từ giờ theo chúng ta lăn lộn. Chiếm lĩnh. Theo các ngươi lăn lộn. Đám kia yêu quái thực không nói gì, đưa mắt nhìn nhau, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả. Trong tiếng cười vang, con gấu yêu to cao cầm đầu hung áp sơ vũ khí trong tay. Ngu ngốc. Mày là loại yêu quái gì? Lại dám kiêu ngạo trước mặt Hắc Tam ta như vậy. Lập tức quỳ xuống dập đầu ba cái. Nếu không, ầm, một đòn không hề trì hoãn. Con gấu yêu vừa mới còn uy hiếp đối phương. Cứ như vậy lộ ra diễn cảm khó có thể tin kinh ngạc. Thân hình giống như một núi lớn từ từ ngã xuống. Đám yêu quái kia trợn mắt há hốc mồm, bốn đồ điện rất là cường hãn bày ra tạo hình đồng loạt quát. Đều nghe đây. Chúng ta chính là tứ đại linh vật Phúc Phường Nhai. Không muốn chết thì mau toàn bộ quỳ xuống. Từ hôm nay trở đi các ngươi sẽ được bọn ta thu nhận. À, đám yêu quái hoảng sợ lui về phía sau vài bước. Không tự chủ được nắm chặt vũ khí. Nhưng vẫn chưa quyết định muốn đầu hàng hay không. Con gấu yêu một tay ôm gương mặt bầm tím miễn cưỡng bò dậy, rít gào cả giận nói. Khốn khiếp, tưởng thế là hù được bọn ta chắc. Các ngươi có lợi hại cũng chỉ có mấy người, chúng ta nơi này chính là có trên trăm. So đông người. Hoa Hoa ngẩn ra, đột nhiên cười lên ha hả, đồng thời nhanh chóng mở ra cái nắp. Trong ánh sáng xanh tràn đầy, một đám đồ cổ triển lãm chen chúc mà ra. Người giấy, tượng đất, đồ chơi làm bằng đường, tượng binh mã, quan tam, đồ đồng, đồ gốm sứ. Trong chớp mắt, mấy trăm thứ đồ triển lãm đã đem khoảng đất trống trải vây chật như nêm cối. Làm sao? Làm sao có thể? Thấy một màn như vậy, đám yêu quái kia nhất thời kinh hô một tiếng, suýt nữa ngay cả vũ khí cũng rớt trên mặt đất. Quan Tam giành lấy le trước, vung đao vuốt sâu tiến về phía trước một bước, thân thể chấn động nhất thời phát ra bá vương khí. Người đối diện nghe đây, các ngươi đã bị bao vây, trước mắt các ngươi chỉ có hai con đường. Con đường thứ nhất là đầu hàng. Con đường thứ hai vẫn là đầu hàng. Các bạn đang nghe truyện tại audio. Y.com Chuyện sử thượng đệ nhất yêu. Chương 0163. Chiếm núi xưng vương. Nhân sinh nói đi nói lại thì quả thật là tịch mịch ác. Nhàm chán ngáp một cái. Trần mặt nhìn cơn mưa phùn dai rằng ngoài cửa động. Chỉ có thể tiếp tục dựa người ngây ngốc trên ghế đá. Chiếm núi làm vua. Không. Chiếm núi làm yêu đã vài ngày. Nhưng tựa hồ là cả ông trời cũng không cổ vũ hành động mạo hiểm này. Từ khi đám Trần Mặc bước vào ở tạm trong đồng cũ của Bạch Cốt Tinh thì mưa cứ liên tiếp ngày qua ngày. Ngay cả mặt sàn trong đồng cũng ngập mấy phân. Cứ như vậy, kế hoạch du sơn ngoạn thủy tuyên cáo bị trì hoãn. Mọi người chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi ly trong đồng đánh bài giết thời gian. Cũng chỉ có con thỏ yêu kia là xui xẻo, phải đổi mưa ra ngoài đi làm công tác trinh sát. Trên thực tế, nó thật muốn nhân cơ hội chạy trốn. Bất quá bị Hoa Hoa bắt nuốt mấy viên thuốc cảm vào. Thỏ yêu tự cho là thân đã trúng kịch độc nên chỉ có thể ủa rú nhận vận mệnh. Quái thật, con thỏ kia đã đi tới ba ngày rồi, sao cả nửa câu hồi âm cũng không có. Buồn bực xoa xoa Trần mặt lại ngây người ra, hắn bắt đầu hoài niệm cuộc sống hiện đại có tivi, internet. Hoa Hoa bên cạnh loạng choạng cũng nhìn không được nữa than thở nói. Lão đại, không thì để em tự mình xuống núi một lần cướp mấy dân nữ lên cho anh. Chim cút, mày thực sự muốn làm Sơn Đại Vương hả?

xa xa đã làm tốt chuẩn bị. Chỉ đợi Đường Tăng vừa bước khỏi cái vòng kia sẽ lập tức phi lên thực hiện một đoạn phóng xe cướp giật phiên bản thời cổ đại. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất yêu. Chương 0164. Kim cô bồng khủng bố. Mấu chốt của đoạn diễn đã gần đến trước mắt. Đám Trần Mặc trốn ở sau triền núi phía xa xa giờ phút này đều đậu ngừng thở. Chờ mong Mộc Vân thực hiện cảnh cuối cùng. Trên thực tế, cũng không cần nàng làm ra chút ấm ướp nào, chỉ cần giản đơn giản nhíu mày kêu vài tiếng. Oan uổng là được. Để chắc ăn, Trần Mặc trước đó còn chuẩn bị cho nàng mấy nhánh hành tây, chỉ cần lau trộm lên gần mắt mấy cách là. Khóc khóc cho tôi. Nhẹ giọng than thở, Trần Mặc kìm lòng không đậu dướn cổ lên, hận không thể tự mình ra trận hỗ trợ. Mà lúc này Chư Bát Giới đã trực tiếp bước ra khỏi cái vòng bảo hộ, đi. Đồ sát. Giỏ thức ăn trong tay Mộc Vân. Đại khái là sắc dục nhìn lâu bộc phát. Đầu heo này lại dám vươn tay vươn chân. Làm bộ không cẩn thận chạm phải bàn tay Mộc Vân. Chuẩn bị ăn đậu hũ quái. Đậu hũ còn chưa có ăn vào. Đầu heo đáng thương liền kêu toáng lên một tiếng. Lập tức ôm lấy cánh tay trái bị gãy xương mà kêu ầm lên. Lại nói tiếp. Còn có hiểu rõ về cấu trúc xương người hơn Mộc Vân. Lại thêm Chư Bát Giới không hề phòng bị. Cho nên chỉ đơn giản một cái giật nhẹ cũng đủ để hắn trở thành đại hiệp một tay. Không, đại heo một tay mới đúng. À, giờ khắc này. Phát ra loại thanh âm kỳ quái này không chỉ là Đường Tăng hay Sa Hòa Thượng đang trợn mắt há hốc mồm. Cũng bao gồm mọi người đang sau triền núi quan sát. Sau vài giây kinh ngạc, Sa Hòa Thượng lập tức cầm lấy thiền trượng thần tình cảnh giác bảo vệ Đường Tăng. Đứa ngốc cũng biết. Một cô gái lại có thể có thực lực như thế, tại sao lại là một thôn nữ thông thường? Ta biết sẽ có vấn đề mà. Mắt thấy toàn bộ kế hoạch muốn sụp đổ, Trần Mặc chỉ biết đau khổ bóp bóp cái trán. Vài giây sau, hắn quay đầu nhìn Quan Tam bên cạnh, đột nhiên có ý tưởng. À há, lão quan đến giờ ông biểu diễn rồi. Tạm bỏ qua bên này đang thương lượng đối sách. Bên kia Mộc Vân sau khi ra tay đã khôi phục dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Nhìn ba người Đường Tăng tràn ngập đề phòng, nàng hơi chút do dự một chút, đột nhiên thần sắc bình tĩnh đi ra phía trước. Chư Bát Giới đang ôm cánh tay trái rơi lệ đầy mặt chứng kiến nữ nhân này lại đi tới, nhất thời kinh hoàng hét ầm lên. Ngươi muốn làm gì? Cho ngươi ăn. Mặt không chút thay đổi nhấc giỏ đồ ăn tới, Mộc Vân lấy ra một cái bánh bao đưa đến trước mặt Chư Bát Giới. Giờ khắc này toàn trường lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người giống gặp phải mắt trợn trắng. Chư Bát Giới tế bào não hiển nhiên đã không đủ dùng. Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì nữ nhân vừa mới bẻ gãy xương mình, hiện lại cố chấp muốn đem đồ ăn đưa cho mình. Gì chứ, chẳng lẽ đây là ăn một quả trả lại một cục vàng trong truyền thuyết? Sư phụ cẩn thận, nơi này sợ là có cổ quái. Tăng không tự chủ được nắm chặt thiền trượng, thấp giọng nhắc nhở bên tai Đường Tăng. Để con ra ngoài xung phong liều chết một trận, sư phụ không được rời khỏi cái vòng này. Chỉ cần kiên trì một lát, đợi đại sư huynh. Đổ nhi, không được vô lễ. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe xa xa một tiếng hô quát. Quan Tam tay vung đao tay vuốt sâu từ một vách đá cách xa hơn 10 mét phóng người bay tới. Rồi như một con chim lớn nhẹ nhàng hạ xuống đất. Chứng kiến loại khinh công này, Sa Tăng cùng Chư Bát Giới nhìn nhau một cái, không khỏi cùng kêu lên khen. Hảo công phu! Quả là hảo công phu! Chê cười rồi! Dường như không có việc gì quay đầu lại nhìn thoáng qua, Quan Tam lập tức dựa theo kịch bản vừa bàn kỹ mà chắp tay nói. Làm cho các vị bị sợ hãi, đồ đệ của ta ra tay ngoan độc, thực là xin lỗi các vị. Đồ nhi còn không mau mau lại đây giải thích. Không dám. Không đợi Mộc Vân phục hồi tinh thần lại, Đường Tăng thân trong vòng bảo hộ đã chắp tay hoàn lễ. Chư Bát Giới lại không dễ nói chuyện như vậy, lầu bầu nói. Nói đùa gì vậy? Ta chỉ là không cẩn thận đụng tới tay nàng mà thôi, thế mà làm gãy xương người ta xong còn tiếp tục mời chúng ta ăn cơm. Nói thực nhé, nàng ta có bị bệnh không thế? Hả? Trưởng lão làm sao biết được? Nghe được Chư Bát Giới nói lời này, Quan Tam tức thì lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, không khỏi bật thốt lên hô. Chư Bát Giới ngẩn ra, ngạc nhiên nói, cái gì? Ý của ông là nàng thật sự có bệnh? Đúng là như thế. Quan Tam chợt vuốt râu thở dài một tiếng, làm ra vẻ thống khổ thương tâm. Trong ánh mắt tò mò của mọi người, hắn phất tay ý bảo Mộc Vân đi xa ra một chút, lúc này mới hạ giọng nói. Thực không dám giấu riêng. Đồ đệ này của ta từng rất ôn lương hiền thục. Cũng cùng một công tử nhà giàu định trăm năm ước hẹn. Thế nhưng sau đó công tử kia bị mỹ sắc dụ hoặc, bởi vậy thất tín bội nghĩa. Cuối cùng kết hôn, nhưng nương tử lại là người khác. Sau đó thì sao? Nghe câu chuyện tình yêu bi thảm như thế, Đường Tăng thầy trò ba người không khỏi đưa mắt nhìn nhau, lại nhiều hơn vài phần hiếu kỳ. Có thể thấy được bản tính này chính là nguyên bản của nhân loại. Quan Tam ngâm nga lên kịch bản đã học thuộc lòng, trên mặt lại làm ra biểu tình lo âu, tràn ngập thương hại thở dài một tiếng. Sau đó, đồ đệ của ta từ đấy mang tâm ma, cừu hận nam nhân trong thiên hạ. Trong chốn giang hồ nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Cuối cùng, nàng tuy bị ta cảm hóa, nhưng vẫn không muốn cùng bất kỳ nam nhân nào tiếp cận. Cho nên vừa rồi vị trưởng lão này không cẩn thận đụng vào. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Nghe được chân tướng một câu chuyện xưa bi thảm, ba thầy trò không khỏi cùng nhau thở dài, chắp tay niệm Phật một hồi. Đường Tăng lại hướng về Quan Tam cúi người thi lễ, cung kính nói, thiện tai, nói hồi lâu còn không biết danh tính tiên sinh cùng quý đồ, xin chớ trách. Không dám, tệ nhân chỉ là thôn phu thô lỗ, sống trong thôn, không đáng được nhắc tới. Quan Tam đồng dạng chắp tay hành lễ, sau đó chỉ vào Mộc Vân nói, nhưng thật ra đồ đệ của ta năm đó cũng từng là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy trong chốn giang hồ. Được người gọi là Xích Luyện Tiên Tử Lý Mạc Sầu. Cũng là môn hạ đệ tử phái cổ mộ tại núi Trung Nam. Rầm. Nghe đến đó, mọi người đang ở sau triền núi quan sát nhất thời thực chỉnh tề ngã ngửa xuống đất, mắt trợn trắng. Nặc nặc lảo đảo loạn choạng, đầy mặt sùng bái hô. Lão đại, anh quá cường hãn, lại có thể sử dụng loại kịch cầu huyết này. Khó trách a, khó trách vừa nghe tới chuyện cũ kia em đã cảm thấy quen quen. Hề hề. Một đoạn này của Kim Dung lão tiên sinh rất thích hợp nên mượn dùng thôi. Cười hì hì nhìn về phía trước, trần mặt đương nhiên là dương dương tự đắc. Bằng không, chúng ta muốn giải thích thế nào Mộc Vân cường hãn? Còn nữa, Mộc Vân thân thế đáng thương như vậy, còn có thể đầy đủ kích thích Đường Tăng thương hại. Nói không chừng hắn còn muốn đích thân giảng giải kinh văn, trừ đi tâm ma của Mộc Vân. Trên thực tế, Trần Mặc đoán hoàn toàn chính xác. Nghe xong phiên bản Thần Điêu Hiệp Lữ rút gọn mà Quan Tam kể, ánh mắt Đường Tăng nhìn Mộc Vân đã hoàn toàn bất đồng. Chắp hai tay khẽ thở dài một tiếng, hắn đã không tự chủ được cất bước đi ra ngoài vòng tròn, nghiêm nghị nói. Nữ thí chủ cần biết mọi sự đều có tiền căn, xin chớ quá mức chấp niệm. Mời an tọa để Bần Tăng giúp thí chủ giảng giải nhân quả. Nói đến đây, Đường Tăng cũng đã nhấc chân chuẩn bị bước ra khỏi vòng tròn bảo hộ. Quan Tam duy trì tạo hình vuốt sâu, nhưng ánh mắt không có rời khỏi Đường Tăng, thấy thế nhất thời vui vẻ trong lòng. Trong phút chốc, ngay khi hắn muốn tung người cướp áo cà sa, đột nhiên nghe được không trung truyền đến một tiếng gầm như là sấm nổi. Yêu nghiệt, nhận của lão tôn một gậy. Ầm, tiếng hét phẫn nộ còn chưa hạ xuống, Kim Cô Bổng mang theo lực lượng vô cùng lực đã nện xuống, khiến cả không khí cũng bị ép thành từng đợt sóng lớn như nổ chiều. Vì bên cạnh còn có sư phụ sư đệ, tôn hành giả chỉ dùng nửa thành lực lượng. Nhưng cho dù như thế, Mộc Vân căn bản không kịp né tránh sớm đã bị đập thành bánh thịt. Không đợi mọi người phục hồi tinh thần lại, Kim Cô Bổng vừa đào một cái hố to trên mặt đất lại quét ngang ra. Lúc này đến phiên Quan Tam kêu thảm, triệt để bị đánh bay. Thật mạnh, thật mạnh. Xa xa sau triền núi thấy một màn như vậy, Trần Mặc chỉ có thể cắn ngón tay khe khẽ run rẩy. Một màn này không phải phim ảnh có thể biểu hiện, chỉ có tận mắt nhìn thấy mới biết được tôn hành giả khủng bố cỡ nào. Trần Mặc thậm chí nghĩ chỉ cần người này đáng sượt một gậy lướt trên đầu mình, sức gió cũng đủ để ngày mai hắn không thấy lại ánh mặt trời. Còn may là sau khi xử xong Mộc Vân cùng Quan Tam thì Tôn Hành Giả cũng không có tiếp tục tìm kiếm những địch nhân khác. Trên thực tế hắn cũng không còn thời gian đi tìm. Dựa theo nội dung vở kịch, hắn bị Đường Tăng Hảo Hảo nhắc tới một trận, lúc sau thề sẽ không tái phạm mới được tha thứ. Có điều nhìn bọn hắn rong dài như vậy, Trần Mặc không khỏi bắt đầu lo lắng cho Mộc Vân cùng Quan Tam. Lại trời Phật phù hộ, mãi vẫn chưa thấy ai về. Hai người này không phải là bộ xương lại về bộ xương, khúc gỗ lại về khúc gỗ chứ. Lão đại, bọn hắn đi rồi. Trong bầu không khí khẩn trương, Hoa Hoa nhắc nhở một câu, khiến Trần Mặc cuối cùng từ hồ nghi tỉnh lại. Nhìn thấy tổ bốn người đi thỉnh kinh đã khởi hành lên núi, hắn vội vàng quay đầu hướng xa xa phân phó nói. Xa xa, phóng lên trước bọn họ, tạo ra một trận đất đá lở chặn đường, sau đó để Huân Nhi làm kế hoạch bơ. Rõ, xa xa không chút do dự phát động động cơ, dọc theo đường nhỏ chạy như bay mà đi. Trần Mặc thở phào một cái, lại đưa mắt nhìn bốn thân ảnh dần dần đi xa. Đợi cho bọn hắn hoàn toàn biến mất sau rừng cây, hắn nhất thời nhảy người lên, vội vội vàng vàng hướng cây đại thụ kia phóng đi. Cứu người, nhanh lên cứu người, gọi điện thoại kêu xe cứu thương. Mọi người tức thì nhốn nháo vọt tới dưới đại thụ. Mấy đồ điện lập tức dẫn yêu quái khởi công. Đào Mộc Vân cùng Quan Tam đang bị chôn sâu trong đất ra. Giờ này khắc này, Mộc Vân sớm đã bị đánh thành bộ xương, mà Quan Tam đáng thương cũng bị vỡ vụn ra mấy mảnh. Bất quá may mắn là hai người bọn họ còn chưa có tử. Mộc Vân dùng bộ phận duy nhất còn lành lặn là cái đầu lâu nói. Còn may, nhanh giúp tôi tìm xương thay thế. Đã sớm chuẩn bị xong. Không đợi Trần Mặc phân phó, Hoa Hoa liền há mồm phun ra một đại đội xương cốt, kế tiếp dĩ nhiên là muốn chơi xếp hình. Trong hỗn loạn, chỉ nghe Quan Tam mảnh cách đầu hô to một tiếng, đột nhiên phẫn nộ quát. Ôi, Z-O-I, ôi, ai dám phải chòm râu của ta, bỏ chân ra mau. Mấy đồ triển lãm này tự lành lặn lại sau một thai được ngọc vỡ bổ sung năng lượng nhé. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com Chuyện sử thượng đệ nhất yêu. Chương 0165. Lô ly hung mãnh. Còn bao nhiêu mai tung nốt kết sớm so với dự kiến một ngày nhé. Theo buổi sáng hôm nay bắt đầu, Tôn Ngộ Không cảm giác mí mắt của mình giật liên tục. Nếu thần tiên cũng mê tín thì điều này tức là hắn rất có thể sẽ gặp xui xẻo. Trên thực tế, từ lúc đánh bay hai con yêu quái kia thì một sự cảm bất an đã bao phủ nơi này. Đây là một loại cảm giác thực kỳ quái, tựa như có người ở phía trước đào một cái hố, chờ hắn nhảy vào. Kia rõ ràng chính là yêu quái, sư phụ làm sao lại không tin. Thực bất đắc dĩ thở dài. Hầu tử đột nhiên như có suy nghĩ gì đình chỉ đi tới. Bởi vì từ con đường phía trước đang mơ hồ truyền tới tiếng hát trong trẻo. Cô nương nho nhỏ, sáng sớm rời giường, xách theo cái giỏ đồ ăn. Còn một chiêu này sao? Đã nhận ra yêu lực mỏng manh, hầu tử không khỏi hừ lạnh một tiếng. Nhưng vấn đề là không ai tin tưởng phán đoán của hắn, đầu heo kia thậm chí còn thở dài. Con khỉ chết tiệt, huynh không cần xem ai cũng cho thành yêu quái được không, kia rõ ràng chỉ là một tiểu cô nương thôi. Trên thực tế, kia chứng thật là một tiểu cô nương rất khả ái. Thân mặc một cái váy màu hồng phấn, đang xách theo một giỏ thức ăn, vừa nhảy chân sáo vừa hát trên đường. Đại khái là nhìn thấy mấy quái vậy mặt mũi dữ tợn trước mắt. Nàng không khỏi kinh hô một tiếng, suýt nữa ném cái giỏ đồ ăn chạy trốn. Tiểu cô nương chớ sợ. Sớm đã thành thói quen với phản ứng này, Đường Tăng chỉ có thể giống thường ngày giải thích lần nữa. Chính là ai cũng không có chú ý tới. Giờ phút này tại bụi cỏ sau triền núi, có mấy đồ điện đang háo hứng chờ xem kịch. Nhìn thấy Huân Nhi rất nhanh hòa mình cùng tổ bốn người, nặc nặc không khỏi tán thán nói. Lão đại nói thật chuẩn, tiểu lô ly mới là vương đạo a. Đừng có khen vội, chờ bọn hắn ăn cơm rồi hắn nói. Trần Mặc đang bận rộn giúp Mộc Vân lắp lại xương sườn, không hiểu sao lắp cả nửa ngày mà vẫn thừa ra mấy cái. Thở dài một tiếng, hắn rốt cuộc hoàn thành công tác mệt nhọc này, nằm úp sấp trên sườn núi chờ xem trò. Lúc này, Huân Nhi bên kia đã phát động đòn công kích. Khả ái! Ngoại trừ hầu tử vẫn một mặt sát khí, ba người còn lại sớm đã giơ tay đầu hàng. Vậy sao? Hóa ra Huân Nhi ở trên núi. Nhẹ nhàng xoa xoa cái đầu nhỏ của Huân Nhi, lực chú ý của bát giới lại sớm đã bị mùi thơm từ giỏ đồ ăn hấp dẫn. Hình như không có chú ý tới vẻ mặt của hắn, Huân Nhi ngược lại đem cái giỏ lên cười hì hì trả lời. Vâng ạ, hôm nay Á Di phải ra đồng làm việc, nên Huân Nhi mang giỏ đồ ăn ba ba làm đưa qua cho Á Di. Á Di, nghe được câu này, tổ bốn người không khỏi đưa mắt nhìn nhau theo bản năng quay đầu nhìn phía sau. Chư bát giới nhìn không được khịt khịt mũi, vẻ mặt cổ quái than thở. A Di kia không phải là tiểu cô nương ban nãy. Ừ, là có ý gì? Chưa kịp lo lắng vì chuyện bại lộ, chư bát giới đột nhiên lắp bắp kinh hãi. Bởi vì giỏ đồ ăn kia đã xuất hiện trước mặt hắn. Mặt cười rạng rỡ gật đầu, tiểu Huân Nhi cắn ngón tay nói. Hì gì? Đại thúc, mọi người đói bụng sao? Nếu đói bụng thì cứ ăn trước đồ ăn Huân Nhi mang đi này. Làm sao? Làm sao lại không biết xấu hổ thế được? Chư bát giới ngẩn ra, miệng tuy rằng còn nói lên ngượng ngùng, nhưng hai tay đã kìm lòng không đậu đưa ra ngoài. Sa hòa thượng hiển nhiên có chút nhìn không được, nhìn không được nói. Nhị sư huynh, đây là đồ ăn Huân Nhi đưa cho A Di, làm sao huynh có thể dành trước ăn? Đưa cái gì mà đưa, cái kia A Di còn có cơ hội ăn cơm chưa sao? Trong lòng oán thầm lên, lực chú ý của chư bát giới cũng đã tập trung lên đồ ăn, làm sao còn nghe lọt nhắc nhở. Giống như là đáp lại nguyện vọng của hắn, tiểu Huân Nhi cũng khẽ lắc đầu, giọng trong trẻo nói. Không sao đâu ạ. Nhà Huân Nhi rất gần, trở về lấy một phần nữa là được, cũng không mất bao nhiêu thời gian. À ha, vậy ta không khách khí nữa. Chư bát giới gấp gáp nói rồi túm lấy cái giỏ thức ăn. Vừa mở ra cái nắp bằng trúc, hắn đã bị hương vị bên trong hấp dẫn kìm lòng không đậu nuốt nuốt nước miếng. Chính là ngay sau đó, không đợi hắn mở cái miệng rộng, chợt nghe hầu tử đột nhiên quát. Chậm đã, yêu quái kia, dám lộng hành trước mặt lão tôn. Ăn của ta một gậy rồi nói. Nói báo nổi liền báo nổi, thật sự không hề có dấu hiệu báo trước. Không đợi mọi người phục hồi tinh thần lại, kim cô bồng đã mang theo tiếng gió gào thét nện xuống. Trong tiếng kinh hô, tiểu Huân Nhi mới vừa mặt cười rạng rỡ đã biến thành bánh thịt. Cho dù tập trung toàn bộ lương y trên thế giới lại đây cũng hết thuốc chữa. Thật ác độc, con khỉ này quá tàn nhẫn. Không tự chủ được cắn cắn ngón tay, trần mặt kinh hồn táng đảm thở dài, thầm nghĩ hoàn hảo Huân Nhi dùng thế thân phù. Bùa thế thân. Bằng không dưới một gậy như vậy, chỉ sợ toàn bộ đám mê lô ly đã phải bi phấn rơi lệ đầy mặt. Bất quá, vì cái gì kia con khỉ lại cảm thấy Huân Nhi là yêu quái, chẳng lẽ cũng là bởi vì thế thân phù kia? Lão đại, bọn hắn lại cãi nhau rồi. Nặc nặc vui sướng khi người gặp họ nhắc nhở, cắt đứt trần mặt tự hỏi. Chính như dự đoán, sau phút kinh ngạc trợn tròn mắt, Đường Tăng tức thì đại bảo phát tiểu vũ trụ. Ánh mắt nhìn con khỉ họ Tôn không khác gì đang nhìn ác ma giết người. Lại tiếp đó đúng như nội dung vở kịch. Hầu tử cũng đã quỳ xuống đất cầu tình. Chính là không biết có thể qua nguy cơ lần này hay không. Trái lại thừa cơ hội khó có này. Chư bát giới bụng đói kêu vang đã nhấc đồ ăn trong giỏ ra. Không do dự liên tiếp mà cho vào miệng. Phải biết rằng bên cạnh hắn chính là Huân Nhi đã bị đánh thành bánh thịt. Dưới tình huống này cư nhiên còn có thể nuốt trôi. Trần mặt thật không biết nên bội phục hắn không có tim phổi, hay nên khinh bỉ hắn máu lạnh vô tình. Chúng ta đi. Quan sát mười mấy phút, mắt thấy thế cuộc đã dần dần ổn định lại, trần mặt lập tức thật cẩn thận xoay người rời đi. Xem ra con khỉ kia còn không bị đuổi đi, chúng ta tiến hành phương án cơ cho bọn hắn thêm một mồi lửa. Nặc nặc, mấy thứ bảo mày chuẩn bị đã xong chưa? Toàn bộ xong xuôi, lão đại cứ an tâm đi. Nặc nặc dương dương tự đắc trả lời. Xa xa đất ở trên kia chỉ huy yêu quái làm xong nhà cỏ tranh. Hoa hoa dùng hành tây làm ra hai lọ thuốc kích thích tuyến lệ. Cũng bôi sắn lên khăn tay. Còn thế thân phù bọn em cũng chuẩn bị ba tấm, hơn nữa đã thí nghiệm qua. Không có gì sai lầm. Tốt lắm, còn lời thoại kịch bản đâu. vội vội vàng vàng thay đổi y phục. Trần Mặc nhìn gian nhà cỏ tranh phía xa, lại đột nhiên nhớ ra hỏi. Bản bản lập tức chen chúc đi lên, đưa một chồng kịch bản sớm đã chuẩn bị sẵn cho hắn. Lão đại, theo yêu cầu của anh, em ăn cắp những câu kinh điển của Quỳnh Giao rồi cải biên cho hợp. Quỳnh Giao, nữ sĩ viết kịch bản ngôn tình của Tàu Ca. Hừ, U, Vinh, Quy, Quy, A. Điển hình là Hoàn Châu Cách Cách. Là em cải biên đấy. Nặng nặng lại nhảy ra tranh công, rất có phong thái của Quỳnh Giao nai nai nhập thân. Lão đại, anh cứ đọc đúng lời kịch bên trong thì em cam đoan bốn người Đường Tăng sẽ khóc đến rơi lệ đầy mặt. Đáng tiếc là không thể ở đây bán khăn tay, bằng không nhất định phát chút tài. Trong lúc nói chuyện, mọi người sớm đã hoàn thành nhiệm vụ riêng. Vừa lúc Hôn Nhi mượn dùng thế thân phù tránh được một kiếp cũng đã kinh hồn chưa định trở lại. Trần Mặc phất tay ý bảo bọn hắn toàn bộ lui lại. Lập tức hít mấy hơi thật sâu. Lúc này mới dường như không có việc gì. Thong thả men theo con đường đi xuống. Cơ hồ đồng thời, tổ bốn người đi thỉnh kinh đã xuất hiện trên sơn đảo. Đại khái là đột nhiên thấy có người xuất hiện. Bọn hắn không khỏi hơi hơi kinh ngạc. Các vị đại sư từ nơi nào đến, lại đi đâu đó. Khẽ nhíu mày mang theo vài phần ưu sầu. Trần Mặc chậm rãi cúi người chào. Cố gắng tránh nhìn vào cái hung khí kim cô bổng kia. Bất quá trong lúc hắn kín đáo liếc mắt nhìn, chỉ thấy con khỉ kia đứng sát cạnh giống như sắp bạo phát đến nơi. Bần tăng từ Đông Thổ Đại Đường, muốn đi Tây Thiên Thỉnh Kinh. Đường Tăng chậm rãi chắp tay lại, ôn hóa hành lễ. Chư bát giới cùng Sa Hòa Thượng cũng theo hành lễ. Nhưng khi hai người bọn họ ăn cần chào hỏi, lại kìm lòng không đậu đưa mắt nhìn nhau. Thần sắc mang theo vài phần xấu hổ. Thì ra là Cao Tăng Đại Đường thất kính. Trong lòng thầm làm thủ thế, thành công. Nhưng Trần Mặc vẫn làm một bộ lo âu, trầm giọng hỏi. Xin hỏi đại sư, các ngài dọc theo trên sơn đảo, có từng thấy muội muội cùng con gái của ta không? Nhắc tới cũng là thật lạ. Hôn Nhi nhà ta đi đưa cơm cho muội muội của ta. Tại sao lại đi lâu như vậy? Đại sư có gặp họ không? Điều này, Đường Tăng nhất thời ngạc nhiên không nói gì, vẻ mặt xấu hổ đến không thể xấu hổ hơn. Chính là không đợi hắn mở miệng, Chư Bát Giới liền giành trước nhảy ra, đầu lắc như cái trống bỏi. Không thấy, chúng ta không thấy ai hết. Sư phụ, sắc trời cũng không còn sớm, chúng ta mau đi đi. Người này thật là xảo quyệt. Nghe câu trả lời tựa không có chuyện gì xảy ra như thế. Cho dù Trần Mặc đang muốn tìm hiểu nội tình, giờ phút này cũng không nhìn thầm giơ ngón tay giữa. Chư Bát Giới cũng không để ý nhiều như vậy. Sớm tay trái nhấc hành lý lên, tay phải kéo Đường Tăng. Xem bộ dáng là muốn trực tiếp phá cửa xông ra. Nhưng là ngay sau đó, Đường Tăng sớm đã cảm thấy hổ thẹn bất đắc dĩ thở dài một tiếng, ảm đạm nói. Thí chủ, Bần Tăng không biết nói như thế nào mới tốt, nhưng lệnh muội cùng Quý Thiên Kim, sợ là đã muốn chết dưới gậy của Đồ Nhi. Cái gì? Trần Mặc ngẩn ra, thất tha thất thểu lui về phía sau vài bước. Vẻ mặt của hắn lúc này là vừa kinh ngạc lại vừa có bi thương bên trong. Làm cho mấy đồ điện âm thầm quan sát liên tục khen ngợi. Không khỏi bội phục kỹ xảo biểu diễn quá cao này. Ngay sau đó, chợt dùng hai tay che mặt, sau đó lên tiếng gào khóc. Không, điều đó không có khả năng. Ông trời ơi, ông trời ó, ngài vì sao lại đối đãi với con như thế này? A, tim của ta. Tim của ta muốn nát rồi. Ngài thật sự tàn nhẫn quá. Tàn nhẫn quy. U. A. Tụi bây có cảm thấy gió lạnh đang ùa về không? Nghe lời dịch thống thiết như thật thế, một đám yêu quái nghe trộm nhất tề sùng mình một cái. Nặng nặng dương dương tự đắc nói. Mới thế này đã là gì? Phấn khích còn ở mặt sau kia, ca nghĩ câu kế tiếp nhất định là. Đường trưởng lão, ngài còn nhớ Hạ Vũ Hà bên bờ hồ Đại Minh không? Câu này trong Hoàn Châu Cách Cách, mẹ của Hạ Tử Phi để con gái nói khi gặp được cha bị nặng nặng cải biên làm trò. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Chuyện sử thượng đệ nhất yêu. Chương 0166. Xin lỗi. Câu thoại nặng nặng chế ra kia cũng không có xuất hiện đương nhiên. Bởi vì chỉ một câu ấy nói ra có thể sẽ làm tổ bốn người đi thỉnh kinh hoàn toàn hỏng mất. Dù sao tình cảnh cũng không thích hợp trình diễn bộ. Hoàn Châu cách cách. Hoặc đúng hơn là nòng nọc nhỏ đi tìm cha kia. Bất quá ngay cả như vậy, nghe đoạn lời dịch trần mặt kêu gào thì thầy trò Đường Tăng cũng đã đủ hóa đá. Xem bộ mặt vặn vẹo của con khỉ họ Tôn, tựa hồ tùy thời đều có thể đập xuống một gậy. Trời ơi, đất ơi, mặt trời ơi, mặt trăng ơi, các vị tinh tú ơi. Đem tất cả những vật có thể nghĩ ra hô hoán một lần. Trần mặt bụng mặt khóc đến thương tâm. Vẻ mặt rơi lệ đầy mặt làm cho Đường Tăng càng áy náy. Hận không thể tự sát đương trường để biểu đạt áy náy của mình. Chẳng qua nào có ai biết Trần mặt nhìn như rơi lệ thế nhưng lúc này trong lòng đang thầm mắng không thôi. Con bà tụi nó. Đổ nước ép hành tây lên khăn làm cái gì mà nhiều thế này. Cảm thụ được khóe mắt truyền đến cảm giác cay nóng đau đớn, Trần mặt chỉ có thể thầm lắc đầu. Cái này không xong. Như này mình muốn ngừng khóc cũng làm không được, chẳng lẽ thật sự muốn khóc đến đêm. Vừa nghĩ tới tình cảnh chính mình khóc đến lạp cử thành hôi lệ thủy can, Trần mặt càng cảm thấy bi thương, thầm nghĩ có nên đi rửa qua cái mặt một lần rồi lại khóc hay không. Lạp cử thành hôi lệ thủy can, ngọn nến thành cho mới khô nước mắt, một câu trong bài thơ. Gặp nhau đã khó, ly biệt lại càng khó. Của Lý Thương Ẩm. Nguồn thi vin.net. May mà Đường Tăng rốt cuộc cũng nhìn không được nữa, vội cúi đầu giải thích nói. Thí chủ, xin hãy nén bi thương. Hết thảy chuyện này đều là trách nhiệm của Bần Tăng, là Bần Tăng quản thúc không được, mới khiến đồ đệ gây ác nghiệt. Nhiệt độ còn không mau lại đây chịu lỗi. Chịu lỗi. Tôn hành giả ngẩn ra, không khỏi cười lạnh nói. Sư phụ, người mắt mờ hay sao? Người này khóc nhìn như thương tâm, nhưng miệng toàn là nói loạn. Lẽ nào lại như vậy? Một con tiểu yêu cũng dám đến gặp ta, nghĩ rằng có thể giấu giếm hỏa nhãn kim tinh của lão Tôn sao? Câm mồm! Nghe câu mỉa mai thế, Đường Tăng không thể kìm được, nhất thời tức giận đến cả người run rẩy. Hắn chỉ thẳng ngón tay vào Tôn hành giả, mặt xanh mét quát. Con khỉ này tại sao lại còn không biết hối cải? Mới vừa rồi ngươi đã đánh chết hai người, hiện lại nói năng bậy bạ. Thôi, thôi! Nơi này ta lưu ngươi không được, tự ngươi rời đi đi thôi. Ẩu dê thành công! Nghe được câu mong chờ đã lâu này, Trần mặt nhất thời mở cờ, hận không thể nhào lên hôn thưởng Đường Tăng một cái. Chẳng qua đồng thời với khoái trá hắn cũng có chút không đành lòng. Dù sao vị tôn hành giả trước mặt này vẫn là nhân vật thần thoại từ nhỏ hắn sùng bái. Chuyện này cũng chỉ có thể xin lỗi ngài. Bất quá, ngài sớm hay muộn cũng sẽ trở lại, mà ta cũng không định ăn thịt Đường Tăng. Trong lúc hắn thầm giải thích, Đường Tăng cùng tôn hành giả mâu thuẫn cũng đã toàn diện bạo phát. Trong khoảnh khắc liền trình diễn trích đoạn sư đồ đoạn tuyệt. Trải qua giải thích đều không có hiệu quả, tôn hành giả rốt cuộc quỳ xuống dập đầu ba cái, rồi oán hận nói, cũng được, nếu sư phụ đã nói như vậy, ngộ không xin đi. Yêu quái ăn của lão Tôn một gậy. Lời còn chưa dứt, kim cô bổng kim quang bao phủ đã mang theo cuồng phong gào thét nện xuống. Trần mặt chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Đợi cho hắn lần thứ hai mở to mắt thì thân đã ở trong bụi cỏ cách đó mấy chục mét. Mấy đồ điện vội vàng xông lên, liên tục hô. Lão đại, anh không sao chứ? Con khỉ kia thật ác độc, trước khi đi còn đánh lén. Lão đại, anh sẽ không sợ đến choáng váng đấy chứ? Há lại chỉ là sợ đến choáng váng. Cảm thụ được trên mặt đau đớn, Trần mặt lòng còn sợ hãi thở phào một cái. May mắn thế thân phù của hôn nhi lần này không xảy ra vấn đề, bằng không muốn thật sự nằm lại xanh cỏ nơi đây. Nhưng cho dù là như thế, mới vừa rồi một kích kia dư lực chưa tan cũng khiến hắn bị đó nội thương. Bất quá nhìn thấy kế hoạch sắp thành công, chút trả giá này là vẫn đáng. Bí mật, chú ý bí mật. Vài giây sau, ý thức được kế hoạch còn chưa hoàn toàn thành công, Trần Mặc lập tức trốn vào trong bụi cỏ. Ngay sau đó, chỉ thấy một đạo kim quang bay lên không, nhanh chóng biến mất cuối chân trời. Mấy đồ điện đưa mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng thở phào. Tốt lắm, con khỉ kia rốt cuộc ly đi rồi. Lão đại, chúng ta có thừa dịp động thủ luôn không? Không, chờ một chút. Trần Mặc thầm may mắn, bất quá hơi hơi do dự một lát, hắn vẫn bỏ qua ý tưởng lập tức động thủ. Tuy rằng Tôn Ngộ Không đã rời đi, nhưng thực lực của chư bát giới cùng Sa Tăng vẫn không thể khinh thường. Nếu gặp phải phiền toái không cần thiết, vậy được không bù nổi mất. Dựa theo nội dung trong nguyên tác Tây Du Ký, tổ bốn người. Không, ba người đi thỉnh kinh này sẽ tiếp tục đi tới. Đợi cho chư bát giới hoặc là Sa Tăng đi ra ngoài tìm thức ăn mới là thời cơ tốt nhất để xuống tay. Đi theo bọn hắn. Nhìn ba thân ảnh kia xa dần, Trần Mặc không chút do dự làm ra quyết định. Vì thế, cảnh tượng tiếp theo là tổ ba người đi thỉnh kinh đằng trước. Một đám yêu quái xa xa bám theo sau. Cứ thế mà đi trời chiều. Mà trong quá trình này, Trần Mặc giờ mới ngồi trên xa xa ăn được bữa trưa. Đang tự hỏi làm thế nào để giảm bớt tổn thất. Cũng không thể làm cho một đám yêu quái đi lên chơi chiến thuật biển người đi. Lão đại, em có cách rồi, anh còn nhớ kế phân biện mai hoa không? Vừa nói, bản bản đã mở màn hình lên, phát một đoạn trong Tây Du Ký. Con báo nhỏ yếu đến không thể yếu hơn kia chính là bằng biện pháp này bắt được Đường Tăng. Kế này được trong tập đánh hoa bị báo là con báo ở gấm ở núi ẩn vụ Đồng Liên Hoàn. Đã bắt cóc tiểu phu rồi bắt luôn Đường Tăng. Mưu đem khúc gỗ biến thành đầu Đường Tăng trả lại. Sau bị thua trận. Đại khái của kế này là điệu hổ ly sơn chia ba đồ để của Đường Tăng ra ba hướng mà bắt sư phụ. U, V, G, W, W, M. Vậy ý mày là điệu hổ ly sơn. Trần Mặc ngẩn ra, bất quá chờ hắn xem xong đoạn phim kia thì lập tức kịp phản ứng. Nghĩ qua thoáng chốc, hắn liền liên tục gật đầu nói. Ý kiến hay, chúng ta cứ làm như thế đi. Xa xa, lần này cần dựa tốc độ của mày. Vỗ tay ý bảo một đám yêu quái đều tụ tập lại đây, Trần Mặc ngay lập tức bố trí nhiệm vụ tác chiến. Chỉ lát sau, trên sơn đảo đã vang lên tiếng cười rủ rỉ. Mà bên kia, Trư Bát Giới đang định rời đi tìm thức ăn không khỏi dùng mình một cái. Thật là kỳ quái, ta như thế nào cảm thấy hết hồn. Sư đệ bảo vệ sư phụ cẩn thận, ta sẽ mau chóng trở về. Ngoe ngẩy cái tai lớn, Trư Bát Giới dẫm lên mây mà rời đi. Sa Tăng tự nhiên là ở lại một tấc không rời Đường Tăng. Nhìn cánh rừng chung quanh im lặng lạ thường, hắn không khỏi thở dài, lẩm bẩm nói. Nếu đại sư huyên còn ở nơi này thì tốt rồi, ta cảm giác. Người nào đi ra? Lời còn chưa dứt. Chỉ nghe trong rừng truyền đến thanh âm thư thớt. Một đám yêu quái chợt đột nhiên lao ra. Không nói hai lời liền hướng bên này kêu gào chạy tới. Sa Tăng lắp bắp kinh hãi. Vội vàng múa thiền trượng tiến ra đón. Nhưng vài giây sau, chờ hắn chứng kiến con yêu quái cầm đầu thì lại nhất thời ngạc nhiên không nói gì. Là yêu vật phương nào? Lại hình thù kỳ quái nhường này. Cũng khó trách Sa Tăng kinh ngạc như thế. Cho dù hắn từng là Quyển Liêm đại tướng nhưng cũng chưa từng thấy qua yêu quái kỳ lạ như thế. Một đám yêu vật vây quanh, cầm đầu là một quái vật thân hình trụ bằng kim loại, nó lớn tiếng quát. Nhìn cái gì, chưa từng thấy qua nồi cơm điện nào anh Tuấn thế này sao? Hãy bớt sàm ngôn đi, bỏ vũ khí xuống giơ hai tay lên ôm đầu ngồi đầu hàng, bằng không chúng ta liền bão nổi. Sau một lúc lâu ngạc nhiên không biết nói gì. Sa Tăng cơ hồ hoài nghi tai của mình có vấn đề. Thế nhưng chỉ vài giây sau hắn liền tức giận quát lớn một tiếng. Cơ thiền trượng xông thẳng lên trước. Chỉ ầm ầm mấy tiếng. Thiền trưởng đã đập bay mấy yêu binh, sau đó lại mang gió xít gào mà đánh hướng nồi cơm điện. Chỉ nghe trong tiếng nổ vang, hoa hoa nhất thời bay ngược 5-6 mét, lập tức buồn bực phẫn nộ quát. Con bà nó chứ! Nồi cơm điện không phát uy thì bị người coi là đồng nát sao? Các con, lên cho hắn biết lời hại, ta lên trước. Nếu như sau mấy câu hùng hồn khiến sĩ khí sục sôi này hoa hoa không quay đầu chạy trốn thì hẳn một đám yêu quái cũng sẽ không đưa mắt nhìn nhau rồi lập tức lựa chọn chạy tứ tán như hiện tại. Sa Hòa Thượng ngẩn ra. Bản năng muốn truy cản. Nhưng khi nhìn lại Đường Tăng còn đang ở đằng sau. Hắn chỉ đành do dự mà dừng bước.

được rồi. Lời khách sáo cũng không muốn nói nhiều. Con gái ngài là bị hoàng bào quái mang đi. Muốn chúng ta giúp ngài đi đòi người về cũng không thành vấn đề. Có điều, tôn giả cứ phân phó, chỉ cần quả nhân nơi này có, tuyệt không dám tiếc rẻ. Không đợi Trần Mặc nói xong, lão quốc vương liền lập tức đứng dậy, khẩn cấp hồi đáp. Hoa Hoa bị đánh bay vừa mới bò lại, nghe thế nhất thời mừng rỡ, vội vàng giành trước quát. Thật sao? Kỳ thật chúng ta cũng không phải kẻ có lòng tham, chỉ cần ngài đưa vàng bạc châu báu trong cung điện lấy 2/3 ra. Không, lấy 3/4 ra, chúng ta sẽ... Ái rồi! Lúc này đây, Hoa Hoa đáng thương không phải là bị đá bay, mà là trực tiếp chọc thủng mái nhà bay lên không. Mấy đồ điện đưa mắt nhìn nhau. Lập tức nuốt trở vào các loại yêu cầu đang ở cửa miệng. Ngay cả đám đồ triển lãm cũng biết điều tâm miệng không nói. Dường như không có việc gì vỗ vỗ hai tay Trần Mặc nhìn lão quốc vương đang há hốc miệng cười hì hì nói. Chúng ta cái gì cũng không cần, chỉ cần ngài viết một phong thư cho con gái ngài để chúng ta mang đến. Được, được, chuyện này rất dễ. Lão quốc vương ngẩn ra, liên tục gật đầu không ngừng. Trần Mặc vừa lòng cười cười, lại nhắc nhở nói. Có điều trong thư nhất định phải viết rõ ràng. Mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, mặc kệ nàng cảm thấy kỳ quái cỡ nào, nhưng hết thảy đều phải làm theo của ta. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất yêu. Chương 0169. Sở Mai mối hôn nhân đại đường. Khe khẽ thở dài. Hoàng bào quái ngửa đầu uống cạn chén rượu mạnh. Lại đột nhiên gầm nhẹ một tiếng. Tức giận đập nát cái chén. Thấy hắn đột nhiên nổi giận. Đám tiểu yêu hai bên vội vàng run rẩy chạy lui ra. Chỉ có một kẻ hầu lá gan hơi lớn hơn một chút. Nơm nớp lo sợ hỏi. Đại vương vì sao tức giận? Đường tăng kia chúng ta đã khống chế. Nếu đại vương lo lắng đêm dài lắm mộng, không bằng hôm nay ăn hắn. Không cần tạm thời cứ giam hắn lại. Hoàng bào quái phất phất tay tức giận ý bảo người hầu thối lui. Vầng trán nhíu chặt trên lại nhiều thêm vài phần lo lắng. Ngơ ngẩn tại chỗ chốc lát, hắn chợt đứng dậy, đi nhanh về hướng hậu hoa viên trong động. Bất quá, tuy rằng bước chân mang theo vẻ tức giận khó có thể ức chế, nhưng chờ khi hắn tới gần hậu hoa viên, trông thấy thân ảnh yểu điệu kia xa xa thì vẫn không khỏi chậm lại. Thần tình bất đắc dĩ khẽ thở dài một tiếng. Hai, cơ hồ đồng thời, thân ảnh đứng bụi hoa kia cũng khe khẽ phát ra đồng dạng thở dài. Vài giây sau, ý thức được đang có người tới gần, nàng nhất thời thất kinh xoay đầu lại. Thấy bộ mặt dữ tợn của hoàng bào quái đằng sau. Tiểu mỹ nhân yếu đuối này theo bản năng hoảng sợ lui về phía sau. Rồi lại miễn cưỡng dừng bước. Chua xót hành lễ nói, thiếp bái kiến đại vương. Dù cho giọng nói dịu dàng ra sao, nhưng vẻ e ngại cũng chán ghét trong đó vẫn không giấu đi nổi. Hoàng bào quái cười khổ, lại không hề trách móc đối phương, ngược lại dịu giọng an ủi. Bách Hoa, nàng cần gì phải luôn e ngại ta như vậy? Ta đã nói rồi. Ta không có ác ý. Ta là người yêu của nàng kiếp trước. Đơn giản là theo ước định kiếp trước đời này đi tìm kiếm nàng. Lời nói này. Hoàng bào quái mấy năm qua không nói 100 lần cũng có 80 lần. Chẳng qua Bách Hoa thế nào cũng không chịu tin tưởng. Yêu quái xấu xí thô lỗ kinh khủng như vậy tại sao có thể là người yêu kiếp trước của mình? Chẳng qua. Người dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Nàng bây giờ thân trong yêu động. Ngơ chỉ có thể miễn cưỡng làm mặt tươi cười nói. Vâng, thiếp đã biết đại vương còn có gì phân phó sao? Ta... Biết lần này an ủi lại vô dụng. Hoàng bào quái nhìn không được tức giận bừng bừng. Nhưng câu trách mắng vừa tới bên miệng. Lại miễn cưỡng nuốt trở vào. Đúng lúc này một tiểu yêu đột nhiên lao tới thất kinh nói. Đại vương, đại vương. Có chuyện lớn rồi. Có mấy người ngoài cửa kêu la. Nói muốn đại vương đem đường tăng giao ra. Bằng không bọn hắn sẽ trực tiếp diệt cả nhà chúng ta. Chuyện cười. Trong lòng tức giận đang không chỗ phát tiết, nghe thế hoàng bào quái nhất thời giận dữ, hai tay giơ ngang triệu hoán trường đao ra. Vung đao chém một đường đứt đôi cánh hoa, hắn lại rít gào quát. Tới đúng lúc lắm. Để ta đi gặp mấy kẻ khẩu suất cuồng ngôn kia. phải cho mấy gã đồ đệ của Đường Tăng biết. Cái gì gọi là chém gió to thì đau đầu lưới. Dạ dạ, tiểu yêu vội vàng khom người lính mệnh triệu tập yêu binh ra ngoài tác chiến. Chẳng qua hơi chút ngừng lại một chút, hắn lại thật cẩn thận nhắc nhở nói. Đại vương, mấy người kia dường như không phải đồ đệ của Đường Tăng. Theo con thấy bọn hắn cũng là yêu quái, nhất là mấy gã hình thù quái gì, so với yêu quái còn yêu quái hơn. Quản hắn là lai lịch gì, đao này cũng không ngại chạm thêm mấy cái. Hoàng bào quái hiện đúng là lúc tức giận bừng bừng trực tiếp xách đao đạp mây lao ra cửa động. Không đợi thấy rõ tình huống, hắn liền nổi giận đùng đùng quát. Tới là kẻ nào, mau mau xưng danh, dưới đao ông nổi hoàng bào của nhà ngươi không chạm hạng vô danh. Ơ, lại là mấy yêu quái các ngươi. Tiếng hô quát còn lay động trong không khí. Hoàng bào quái không khỏi ngẩn ra. Đã nhận ra mấy gã khốn đến khiêu khích trước mặt này là ai. Giờ phút này trên bãi đất trống ngoài động đang có một đám yêu quái hình thù kỳ dị chửi bới ầm ĩ. Cầm đầu là một thanh niên trẻ đang cưới một vật bằng kim loại, bộ dạng uể oải ngồi ngáp, tựa như là đang đi nghỉ dưỡng. Là các ngươi. Hồi tưởng lại chuyện mấy ngày trước, hoàng bào quái đầu tiên ngẩn ra, rồi không khỏi cười ra tiếng. Như thế nào? Lần trước bị ta đoạt mất Đường Tăng cảm thấy không cam lòng. Cũng tốt. Các ngươi đã muốn tìm cách chết. Vậy cũng chớ trách ta thủ hạ vô tình. Kẻ nào không sợ chết muốn ý kiến thì lên đi. Ca nhổ vào. Ai đi tìm cách chết còn không nhất định. Không đợi Trần Mặc trả lời, Hoa Hoa đã mang theo một đám đồ đồng đồ gốm xông lên trước. Cái gì nhỉ? Hoàng bào quái phải không? Thức thời đem Đường Tăng trả lại cho bọn ta, nếu dám nói một chữ. Không, ngươi đời này không làm hoàng bào quái được nữa, đổi sang làm quả dưa chuột được rồi. Chỗ này chơi chữ, con quái tên hoàng bào, còn quả dưa chuột đọc là hoàng qua. À, tuy rằng không biết mình cùng dưa chuột có quan hệ gì, nhưng nghe mấy câu hung hăng càn quấy nhục mạ, hoàng bào quái làm sao còn nhịn được. Nhất thời trường đao rung lên vọt tới. Đám tiểu yêu các ngươi cũng chỉ có chút công phu miệng lưới này thôi. Không cần đi ăn một đao của ta trước lại nói sau. Trong lúc nói chuyện, thanh trường đao tràn ngập yêu khí đã đón đầu chém xuống. Chẳng qua nhìn đối thủ thần tình dữ tợn, Trần Mặc lại đột nhiên cười cười. Ngay sau đó, Quan Tam từ bên trong nhảy ra. Bá vương khí phóng tới. Yên Nguyệt đao cũng bám thanh sắc hào quang chặn ngang đánh ra. Cùng trường đao kia va chạm một chỗ. Trong tiếng kim loại rền rĩ, song phương không hẹn mà cùng lui về phía sau vài bước, lại đồng thời khen. Hảo đao pháp, không tưởng được yêu quái nhà ngươi cũng có vài phần thủ đoạn. Thường thôi, thường thôi. Không đợi Quan Tam trả lời, Trần Mặc liền cười hì hì sành nói. Nhìn thấy hoàng bào quái lại tiếp tục muốn xông tới, hắn đột nhiên nhích miệng, như đang không có gì xảy ra cười nói. Dù nói thế nào, chúng ta cũng là đặc phái của sở mai mối hôn nhân đại đường. Ngươi có biết, thay người thành toàn nhân duyên là việc rất nguy hiểm. Không có có một chút bổn sự. Làm sao dám đi ra hành tẩu giang hồ chứ? Sở mai mối hôn nhân đại đường. Nguyên bản hoàng bào quái muốn lần thứ hai công kích, đột nhiên nghe danh từ không hiểu ra sao kia, không khỏi ngẩn ra. Đó là cái gì? Ta mặc dù đối với đại đường không hiểu rõ lắm, nhưng cũng có biết một phần. Trong thiên hạ làm gì có môn phái nào gọi là sở mai mối hôn nhân đại đường? Chẳng lẽ là yêu động? Hay là môn phái tán tu nào đó? Cũng không phải. Chúng ta là một phần của cơ cấu tổ dân phố thuộc về biên chế sự nghiệp. Trần Mặc đột nhiên thu lại nụ cười, vẻ mặt nghiêm túc nói. Có điều đây không phải việc chính là... Ngươi có biết chúng ta đi tìm ngươi làm cái gì không? Làm cái gì? Cướp Đường Tăng? Hoàng bào quái nghe được há hốc mồm, không khỏi bật thốt lên hô. Đương nhiên không phải. Trần Mặc khẽ lắc đầu, nghiêm nghị nói. Sở mai mối hôn nhân đại đường chúng ta, tên như ý nghĩa chính là thay người giải quyết tranh cãi hôn nhân. Mấy ngày hôm trước, vị cha vợ kia của ngươi tìm tới chúng ta trách cứ, nói có người cướp đi con gái hắn làm lão bà. Hiến pháp nước chúng ta quy định bất luận kẻ nào dùng thủ đoạn cưỡng ép hôn nhân sẽ không có giá trị hôn nhân thực tế. Hiến pháp, hoàng bảo quái lần này thật sự hồ đồ. Suy tư một chút, hắn liền minh bạch ý tứ của đối phương, ngay lập tức cười lạnh vung đao nói. Nói nửa ngày, không phải là thay lão đầu kia đến đòi con gái sao? Không sợ chết cứ tới. Ta cùng Bách Hoa đã sớm kết xuống nhân duyên. Các ngươi muốn cướp nàng ra khỏi ta, trừ phi trước hết giết ta. Nói xong, hoàng bào quái đột nhiên mất bình tĩnh, muốn xách đao xông lên liều mạng. Trần mặt dường như không có việc gì nhìn lên thẳng đến lúc trường đao kia cơ hồ muốn chém tới mới đột nhiên cười nói. Thở cảm động, không thể tưởng được khoe tinh trong nhị thập bát tú trên bầu trời lại si tình như vậy. Gì nhỉ, lập gia đình phải gả cho hoàng bào quái, những lời này thật sự là chí lý. Nhẹ nhàng linh hoạt một câu, nhất thời làm cho hoàng bào quái thay đổi sắc mặt. Đao sắp chém tới bị kìm hãm rồi nhanh chóng thu về. Hoàng bào quái sắc mặt cổ quái nhìn Trần mặt, hồi lâu sau mới hít một hơi thật sâu trầm giọng nói. Làm sao ngươi biết lai lịch của ta? Chẳng lẽ ngươi là bọn hắn phái tới? Không phải. Ta nói rồi, ta là từ Sở Mai mối hôn nhân đại đường, cho nên tình huống của ngươi đều ghi rõ trong hồ sơ của chúng ta. Trần mặt cười hì hì xoa xoa lên cằm, nói ra lai lịch của hoàng bào quái trong Tây Du Ký. Hoàng bào quái ở lại núi Uyển Tử Đồng Ba Nguyệt, nguyên là khuê tinh trong nhị thập bát tú, cũng chính là khuê một lang. Bởi vì tại thiên cung cùng thị hương ngọc nữ phi hương điện, ngọc nữ châm hương, sinh tình cảm, hai người ước định tư phàm hạ giới. Đằng sau còn cần ta nói không? Đầy mặt ngạc nhiên nhìn Trần mặt, hoàng bào quái suýt nữa trường đao cũng rớt, bả vai khe khẽ run rẩy. Cho tới giờ khắc này nghe được hỏi, hắn mới theo bản năng lắc đầu, lại đột nhiên quát. Ngươi muốn thế nào? Ta cùng Bách Hoa sớm có ước định kiếp trước. Ta lại không có làm ra chuyện gì đại nghịch bất đạo. Chỉ cùng nàng hoàn thành tâm nguyện lúc trước. Thôi, ta cùng ngươi nói những lời này có ít lời gì, nếu muốn mang nàng đi trước hết xếp ta. Không nên kích động. Không nên kích động. Chứng kiến hoàng bào quái tình cảm không khống chế được muốn ra tay, Trần mặt vội vàng lắc đầu, dường như không có việc gì nói. Ta khi nào thì nói qua muốn tách các ngươi. Van ngươi, mời ngươi nghe rõ ràng chút, chúng ta là Sở Mai mối hôn nhân đại đường, không phải cơ quan ly hôn đại đường. Có câu hủy một toàn miếu không áp bằng phá một hôn sự, ngươi cảm thấy chúng ta giống loại người xấu kia sao? Có ý tứ gì? Hoàng bào quái tình mê hoặc, lại cũng không tự chủ được buông trường đao. Không đợi Trần mặt trả lời, nặc nặc nhảy ra, giành nói. Đồ đần thế cũng không hiểu. Ta nói là cuộc sống giới tính. À không, cuộc sống hôn nhân của ngươi có phải rất không hài hòa không? Lão bà của ngươi có phải mỗi ngày gặp ngươi đều giống như thấy vượt? Ngươi có phải là muốn thay đổi tình trạng hiện tại hay không? Làm sao còn có thời gian gì tự hỏi? Hoàng bào quái hiển nhiên bị mấy vấn đề liên tiếp này làm hôn mê. Bản năng gật gật đầu. Mấy đồ điện đối mắt nhìn nhau một cái, đột nhiên không hẹn mà cùng gật đầu cùng kêu lên nói. Một khi đã như vậy thì giờ bỏ vũ khí xuống, nghe chỉ huy của chúng ta. Sở Mai mối hôn nhân đại đường vì ngài hết lòng phục vụ, sứ mệnh của chúng ta là hài hòa lại hài hòa, làm cho mỗi người đều có một gia đình hạnh phúc. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất yêu. Chương 0170. Tái hiện một đời. Chén này chúc cho chúng ta hợp tác khoái trá. Theo sau tiếng chạm ly thanh thúy, rượu hơi bắn ra, nhìn trong ánh lửa vừa lấp lánh vừa kỳ ảo. Hoàng bào quái tâm tình khoái trá cạn chén, rồi lại cười lớn vỗ vỗ tay, gọi một đám hồ yêu tiến lên nhảy múa. Trong phút chốc toàn động đều bao phủ trong không khí vui vẻ. Z-O, chúng ta lại cạn tiếp nào. Hứng thú tràn đầy bưng lên bình rượu. Hoàng bào quái tự mình rót cho Trần mặt một chén rượu ngon, sau đó tỏ kính ý uống trước. Thái độ ăn cần này của hắn làm đám tiểu yêu rất giật mình. Từ lúc nào mà vị đại vương sắc mặt luôn âm trầm này trở nên dễ nói chuyện như vậy? Tửu lượng của ta không tốt lắm, nhấp môi chút thôi nhé. Khẽ nhấp một ngụm, Trần mặt liền đưa mắt nhìn sang một góc. Ngồi nơi đó là một tiểu mỹ nhân nhu nhược, cũng chính là Bách Hoa công chúa.

Giờ khắc này ánh mắt hai người đan vào nhau, thật lâu không có di động, thời không giống như đã đọng lại. Trong không khí ngọt ngào như vậy, Trần Mặc rốt cuộc thở phào một cái, thấp giọng nói. Có vẻ là thành công rồi. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Chuyện sử thượng đệ nhất yêu. Chương 0171. Tương phùng nhất tiếu mẫn ăn cửu. Trần huyên đệ ạ. Đệ chính là huyên đệ cả đời của ta a. Cơ hồ là lệ nóng doanh tròng nhào lên. Hoàng bào quái ôm chặt lấy Trần Mặc. Xem ra tính toán dùng hắn làm khăn tay hình người. Không cần nói thừa cái gì nữa. Huyên đệ ạ. Sau này để có chuyện gì khó khăn cứ tìm ta. Cho dù ta phải liều cái mạng này cũng sẽ giúp để giải quyết. Sau khi giải quyết xong vấn đề về cuộc sống hôn nhân. Hoàng bào quái đang trong giai đoạn quá hứng khởi. Vì vậy hắn hiện xem Trần Mặc so với thân nhân còn thân hơn. Hai trước. Bách Hoa từ trong thôi miên trải qua tình cảnh kiếp trước cũng từ từ tỉnh lại. Và tình huống vừa thấy được hoàng bào quái liền vội vàng né tránh ngày xưa không còn. Lúc này nàng mê mang đứng trước hoàng bào quái. Hồi lâu sau đột nhiên trần trở hô một tiếng. Khuê lang. Một khắc ấy. Hoàng bào quái rơi lệ đầy mặt. Rồi đột nhiên chạy tới một góc phòng. Liều mạng dùng sức đập đầu huyền huyệt lên tường. Thấy hành vi tự ngược đãi ấy. Mọi người không khỏi liên tục cảm khái. Thầm nghĩ nguyên lai như vậy cũng có thể phát tiết tình cảm mãnh liệt. Sau đó. Mọi người liền cùng nhau bê ghế đến. An tỏa mà thưởng thức đoạn phim ngôn tình cổ trang trước mắt. Mãi đến lúc hoàng bào quái thẹn quá hóa giận đuổi đi mới thôi. Tiếp đó. Đợi cho ngày hôm sau khi thức dậy. Hoàng bào quái tinh thần hiển nhiên tốt hơn nhiều. Nhìn sắc mặt phấn chấn cười toe toét của hắn mà đoán thì đêm qua chắc chắn rất không tồi. Trần Mặc dường như không có việc gì ngồi uống trà, trong lòng lại tự hỏi một vấn đề cực nghiêm túc. Không biết hai người này đêm qua nói gì, sau đó làm gì nhỉ? Giờ phút này thấy hoàng bào quái nhiệt tình như thế, hắn còn có thể nói gì? Trần Mặc vỗ bờ vai của hắn tỏ vẻ an ủi, sau đó bị hắn lôi đi uống rượu từ sáng sớm. Đợi cho hai người đều uống đến say khướt, nhìn thấy hoàng bào quái tâm tình thật tốt, Trần Mặc sốt cuộc tìm cơ hội hỏi. Này, lão hoàng ạ, ước định của chúng ta tính là đã hoàn thành xong rồi chứ? Hoàn thành xong? Đương nhiên hoàn thành xong. Hoàng bào quái đính đạc phất phất tay, lại đột nhiên ngẩn ra, dường như tỉnh ngộ vỗ vỗ cái trán. A, ta thiếu chút nữa quên chuyện kia. Bay đâu, đem đường tăng lại đây, giao cho Trần Hiền để xử lý. Nghe câu ra lệnh, Trần Mặc sốt cuộc thở phào một cái, kỳ thật hắn cũng là tiến hành một canh bạc. May mắn là hoàng bào quái thật sự tuân thủ hứa hẹn như trong Tây Du Ký nói. Chứ nếu hắn đột nhiên trở mặt không giao đường tăng, chính mình cũng không còn biện pháp gì ép hắn. Mấy phút sau, đường tăng bị trói giống như cái bánh chưng được mấy tiểu yêu áp giải tiến vào trong động. Hoàng bào quái liếc mắt nhìn đường tăng một cái, đột nhiên liếm liếm môi, lộ ra biểu tình dữ tợn. Hiền đệ à! Nếu đệ không biết nấu nướng thì không bằng để phi huyên hỗ trợ, đệ thích nướng hay là hấp? Cái này sao, ta thích? Trần Mặc cười hì hì đứng dậy, chậm rãi đi đến trước mặt đường tăng. Trong lúc mọi người nhìn chăm chú, hắn điềm nhiên vươn tay sờ sờ chiếc áo cà sa của đường tăng. Cái áo cà sa này đẹp nhỉ, mua ở đâu vậy, có được giảm giá không? À, hoàng bào quái cùng đường tăng không khỏi mê mang đưa mắt nhìn nhau. Tự nhiên cũng xem nhẹ động tác rất kín đáo phía sau của Trần Mặc. Trên thực tế, trong nháy mắt sờ lên áo cà sa, Trần Mặc đã thừa cơ thó luôn mảnh ngọc vỡ. Không một tiếng động bỏ vào trong tay áo. Lượn lờ đánh lạc hướng thêm một chút. Hắn đột nhiên rút dao găm ra. Nhân lúc mọi người chưa kịp phản ứng nhanh chóng cắt đứt dây trói. Cái gì? Hoàng bào quái lắp bắp kinh hãi, không khỏi nhảy người lên, mà đường tăng cũng kinh ngạc không kém. Nhìn hai người bọn họ, Trần Mặc dường như không có việc gì nhún nhún vai, cười tủm tỉm nói. Kỳ thật! Ta được người khác ủy thác tới cứu đường tăng. Lại thêm ta không có hứng thú ăn thịt người. Vì thế thả hắn đi đi. Cứ như vậy thả. Hoàng bào quái thực đau lòng nhìn đường tăng, nhìn không được ngăn lại nói. Hiền đệ cứ vậy thả có phải quá lãng phí không? nếu không chúng ta chia đều đi, để thích thịt chân giò trên hay dưới. À, Trần Mặc đứng hình. Hắn đột nhiên cảm giác mình vào nhầm một bộ lạc mọi sợ ăn thịt người. Đang đợi đến lúc con mồi bị cắt xẻ ra chia cho cả bộ lạc. Mà nghe đề nghị như thế, cho dù Đường Tăng có cứng thấy chết không sờn cỡ nào cũng không nhịn được hơi run rẩy. Hơn cả một đao chém rụng, mỗi ngày chậm rãi lóc một chút thịt mới thật sự là khủng bố. Bỏ đi. Hắn cũng không phải là hoa chuối mà cắt tí một tí một. Trần Mặc khe khẽ thở dài phản đối ý này. Gần như đồng thời, bỗng có một tiểu yêu kinh hoàng tiến vào, lớn tiếng hô. Đại vương, đại vương, việc lớn không tốt. Có một con yêu quái mặt khỉ đứng ngoài cửa kêu. Nói nếu đại vương không thả sư phụ của hắn thì hắn sẽ đem chúng ta đánh thành bánh thịt. Kẻ nào to gan như vậy? Lời còn chưa dứt, hoàng bào quái liền hung tợn nhảy người lên trực tiếp xách trường đao xông ra ngoài. Trần Mặc ngẩn ra, lại lập tức theo đi ra ngoài. Dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết, cái gọi là yêu quái mặt khỉ hiển nhiên chính là vì đoạn thời gian trước bị Đường Tăng đuổi đi. Tôn hành giả. Chỉ là làm sao hắn lại tới đây được nhỉ, chẳng lẽ là Bồ Tát chỉ dẫn. Vội vàng vừa đi vừa nghĩ nghĩ, hắn sai mấy đồ điện lại đây làm hộ vệ cho Đường Tăng. Mà chờ bọn hắn chạy ra ngoài cửa động thì hoàng bào quái đã sớm cùng tôn hành giả đánh túi bụi. Kim cô bổng cùng trường đao kịch liệt va chạm. Hoa lửa tóe ra tứ tán. Trong tiếng hô quát vang trời, thân ảnh hai người giống như gió lúc lần lượt đảo qua đảo lại, hung ác đánh về phía đối phương. Đây cũng không phải là điều ta muốn. Khe khẽ thở dài, Trần Mặc hướng Hoa Hoa vỗ tay ra hiệu. Nghĩ biện pháp để hai người bọn họ dừng tay. Đừng có ấm ức nhìn tao như vậy, tao biết mày nhất định có cách. Em làm gì có cách nào? Buồn bực phản bác, nhưng Hoa Hoa vẫn nhảy vài bước về phía trước, đột nhiên há mồm phun ra một làn khói trắng. Dòng khí nóng rực phóng ra, tức thì bao trùm phạm vi mấy chục mét. Hoàng bào quái cùng tôn hành giả nhất thời không nhìn rõ cảnh tượng trước mắt. Chỉ có thể miễn cưỡng mỗi bên lùi về một phía. Tạm thời đình chiến. Mà thừa dịp này, Trần Mặc vội vàng chụm hai tay làm loa hét lớn. Tôn Đại Thánh, nhìn ở bên này này. Cái gì? Tôn hành giả ngẩn ra theo bản năng quay đầu trông lại. Vài giây sau, chờ hắn chứng kiến Đường Tăng bị Trần Mặc đẩy lên phía trước thì nhất thời cả giận nói. Thằng nhãi kia, muốn làm gì đây? Thức thời thả sư phụ ta ra, bằng không đừng trách lão Tôn. Lời còn chưa dứt, Tôn Hầu Tử đột nhiên trợn tròn mắt. Trong tầm mắt của hắn, người trẻ tuổi kia lại thật sự buông Đường Tăng ra rồi khe đẩy. Tuy rằng vẫn không rõ xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn Đường Tăng lảo đảo chối về phía mình, tôn hành giả cũng chỉ có thể theo bản năng đưa tay đỡ. Sau thoáng ngạc nhiên, hắn nhìn không được nhìn phía Trần Mặc, đầy mặt hồ nghi nói. Yêu quái kia, ngươi định sở âm mưu dự kế gì thế? Không có, hoàn toàn không có. Trần Mặc cười hì hì phất phất tay, làm dấu. Xin cứ tự nhiên. Nói thật, ta căn bản là không định ăn Đường Tăng, hiện ngươi đã đến thì trả người lại cho ngươi là tốt rồi. Chỉ như vậy, tôn hành giả ngẩn ra, lại đột nhiên cau mày nói. Không đúng, không đúng. Nếu là như vậy, tại sao mấy hôm trước ngươi còn phải tốn tâm tư răng bấy sư phụ ta? Việc này sao? Trần Mặc dường như không có việc gì cười cười trong lòng lại thầm cảm khái con khỉ này quả thật không dễ lừa. May mà hắn đã sớm chuẩn bị, lập tức làm vẻ nghiêm chỉnh nói. Ta không phải muốn bắt sư phụ ngươi, mà là muốn cứu hắn. Ngươi không biết. Khi đó có rất nhiều yêu quái định ra tay. Nên ta nghĩ so với việc để bọn chúng hành động chẳng thà ta tiên hạ thủ vi cường. Thật sao? Tôn hành giả tựa hồ tin vài phần, nhưng vẫn nghi hoặc nói. Một khi đã như vậy, tại sao ngươi không trực tiếp nói cho ta biết cần gì luẩn quẩn thế này? Ta nếu nói cho ngươi biết, ngươi tin sao? Bất kể như thế nào, ta cũng là yêu quái mà. Trần Mặc vô nghĩa nhún nhún vai, lại lộ ra vài phần hổ thẹn. Đương nhiên, kỳ thật ta cũng có tư tâm. Ta từ trước đến nay rất ngưỡng mộ Đường trưởng lão. Cũng muốn mượn cơ hội này nghe người giảng giải kinh văn. Cho nên, thật ngại quá, thì ra là thế. Nhìn vẻ mặt Trần Mặc không giống đang diễn kịch. Tôn hành giả không khỏi tin thêm mấy phần. rồi lại có vẻ chần chờ nhìn phía Đường Tăng. Đón ánh mắt của hắn, Đường Tăng chắp hai tay thở dài. Thiện tai, Trần thí chủ đúng là có tấm lòng hướng thiện, mới vừa rồi nếu không phải hắn ngăn trở, chỉ sợ vi sư đã muốn. Thiện tai, thiện tai. Nghe được Đường Tăng nói mấy lời này, tôn hành giả rốt cuộc giải trừ đề phòng sau cùng. Hơi hơi trầm ngâm một lát, hắn chợt thu hồi kim cô bổng tiến về phía Trần Mặc. Hoàng bào quái ngẩn ra, tựa hồ muốn bảo hộ phía trước Trần Mặc, lại bị Trần Mặc phe đẩy ra nói. Lão Hoàng không cần lo lắng. Đại Thánh làm việc từ trước đến nay quang minh lỗi lạc, sao có thể đánh lén chúng ta? Được, yêu quái nhà ngươi cũng có chút nhãn lực. Tôn hành giả đỉnh đạc tiêu sái đến trước mặt Trần Mặc. Thường thôi, thường thôi. Trần Mặc cười hì hì trả lời, thầm nghĩ dù là cái thế anh hùng cũng không chê. Vỗ mông ngựa nịnh nọt. Không cần khiêm tốn, ngươi quả thật thông minh hơn ta rất nhiều. Tôn hành giả hừ lạnh một tiếng, trong lời nói tựa hồ có thâm ý. Hơi ngừng lại một chút, hắn đột nhiên nắm đấm tay hướng về Trần Mặc cúi người thi lễ. Nói đến cùng lão Tôn thiếu ngươi một cách nhân tình. Nói thẳng đi, lão Tôn không có thói quen nợ nhân tình. Mà ngươi hao công tốn sức như thế sợ là cũng muốn từ lão Tôn kiếm chỗ tốt gì đi. Đại Thánh anh minh. Trần Mặc cũng biết không thể gạt được tôn hành giả tinh minh này, khẽ cười nói. Kỳ thật ta cũng không có yêu cầu gì quá xa vời, chỉ cần Đại Thánh. Thế nào yêu cầu này không tính là cao chứ? Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Chuyện sử thượng đệ nhất yêu. Chương 0172. Kỳ quái tương phùng. Giải quyết xong sự kiện Đường Tăng chiếm được mảnh ngọc thứ 5, lại từ tôn hành giả lấy được mấy món đồ. Bất ca. E. Sơn. Quy. Quy. T. U. Vinh. Quy. Quy. Góc độ nào mà nói. Chuyến du hành thời không lần này đều xem như là kết thúc mỹ mãn. Mà sau khi bốn thầy trò Đường Tăng cất bước tiếp tục lên đường thỉnh kinh, Trần Mặc cũng lập tức hướng Hoàng Bào Quái cáo từ, chuẩn bị trở về thế giới hiện thực. Hoàng Bào Quái khuyên vài lần đều không có hiệu quả, cũng chỉ có thể chào tạm biệt. Sau khi cáo từ, mọi người dọc theo dãy núi một đường về hướng đông quay lại cái hồ ngày đó. Theo bức thư Ngô Mỹ Nhân viết, chỉ cần tại đó khởi động năm mảnh ngọc là có thể mượn dùng năng lượng trở về thế giới hiện thực. Tuy rằng như thế, nhưng bởi vì chưa từng có ai thí nghiệm qua nên mọi người vẫn cảm thấy có chút bất an. Trần Mặc trái lại tựa hồ không phải quá quan tâm chuyện này. Dọc theo đường đi hắn luôn thần thần bí bí tự mình tách ra. Nghe nói là kiểm tra lễ vật tôn hành giả cho hắn. Kỳ quái! Con khỉ kia rốt cuộc cho anh cái gì thế? Sau vài lần như thế, mọi người nhìn không được dò hỏi. Trần Mặc cười hì hì lắc đầu, ra vẻ thần bí nói. Không thể nói, không thể nói. Tóm lại, đến đúng lúc mọi người sẽ biết. Biết người này lại cố tình gợi tò mò, mọi người dứt khoát sẽ không hỏi để cho hắn nghẹn trong lòng. Một đường bình an vô sự, mọi người trải qua hai ngày di chuyển, rốt cuộc tới được bờ hồ quen thuộc kia. Trong ánh mắt chăm chú của đồng bạn, Trần Mặc hít một hơi thật sâu. Đem năm mảnh ngọc vỡ đã được gắn lại cùng một chỗ sơ lên cao. Lúc này ngọc vỡ đã hình thành hình dạng ban đầu của nguyên linh ngọc phách. Chỉ có bên hông là thiếu đi một miếng nhỏ. Cũng chính là mảnh vỡ thứ 6. Hy vọng hết thảy thuận lợi, bằng không chúng ta phải sống quãng đời còn lại nơi đây. Cười một cách cho bớt căng thẳng, Trần Mặc khe khẽ đưa vào thanh mang. Trong chớp mắt, hào quang màu tím chói mắt tỏa ra, hóa thành một cột sáng yếu ớt chiếu thẳng lên trời cao. Ngay sau đó, nương theo tiếng ong ong trầm thấp, cột sáng này giống như bắt được cảm ứng, bắt đầu chậm rãi bành trướng mở rộng. Thấy một màn như vậy, Trần Mặc lập tức quay đầu quát. Mọi người nhanh lần lượt tiến vào, nếu để nó biến mất chúng ta chỉ có thể ở lại nơi này đó. Không ai tiếp tục nói thêm cái gì. Dựa theo chỉ thị của Trần Mặc, mọi người xếp hàng tiến vào trong cột sáng, sau đó lần lượt biến mất. Mấy phút sau, đợi khi đồng bạn đã biến mất cả sau cột sáng, lúc này cột sáng đã trở nên cực kỳ mờ nhạt, nhìn như lúc nào cũng có thể tan biến. Trần Mặc không dám chậm trễ, vội vàng nghiêng người chen vào. Mà ngay khi hắn cảm nhận được một luồng hào quang chói mắt kéo mình đi thì cột sáng rốt cuộc hoàn toàn tiêu tán. May thật, nếu chậm nửa bước. Nghĩ đến cảnh tượng thê lương chỉ còn một mình lưu lại thế giới này, Trần Mặc không khỏi dùng mình một cái. Mà khi khoảng tối đen trước mặt biến đi trả lại ánh sáng, hắn mở to mắt ra nhìn, phát hiện mình đã lần nữa đứng trong đại sảnh của viện bảo tàng. Cùng lúc đó, chứng kiến hắn bình an trở về, chung quanh mọi người không khỏi thở phào, vội vàng vây quanh hỏi han. Không có việc gì. Giờ là lúc nào rồi? Trần Mặc cười đáp rồi nhìn lên cái đồng hồ điện tử trên tường. Nặc nặc nhảy lên, lớn tiếng nói. Lão đại, em tra rồi, tựa hồ chúng ta chỉ vừa mới rời đi được 2 phút. Ơ, có người đến kìa. Đột nhiên vang lên tiếng bước chân từ đằng xa, giống như đang tiến về phía này. Tiếng rồn rập làm mọi người có chút cảnh giác. Trần Mặc làm dấu hiệu chớ có lên tiếng, rón rén bước tới đứng nấp một bên sau cửa ra vào. Chờ đợi một lát, đợi cho thân ảnh kia vừa bước vào vọt qua cửa, hắn giơ ngón tay giả họng súng chạm vào lưng đối phương. Cấm nhúc nhích giơ tay lên, ơ. Mặc dù ngọn đèn trong sảnh có vẻ hơi u ám, nhưng khi nhìn thoáng qua thấy mặt đối phương thì Trần Mặc không khỏi lắp bắp kinh hãi. Người đột nhiên xuất hiện chính là Ngô Mỹ Nhân đã mấy tháng không thấy mặt. Mà đại khái là chứng kiến cả nhóm Trần Mặc đều ở nơi này, nàng cũng không khỏi kinh ngạc mở miệng hỏi. Em tìm được manh mối về chủ nhân nên tới đây. Còn mọi người sao lại ở chỗ này? Bọn tôi vừa từ thế giới kia trở về, đã tìm được mảnh ngọc thứ 5 rồi, còn chưa kịp cảm ơn bức thư của cô. Trần Mặc buông lỏng tay ra, đưa Nguyên Linh Ngọc Phách đem ra. Nhìn thấy Nguyên Linh Ngọc Phách cơ hồ muốn thành hình, Ngô Mỹ Nhân không khỏi lộ ra vài phần thương cảm. Đại khái là đang nhìn vật nhớ người. Nhưng chỉ một thoáng sau, nàng đột nhiên nghi hoặc nói. Thư nào cơ cô không biết. Mọi người đưa mắt nhìn nhau đột nhiên cảm thấy có gì đó bất ổn, gia địch cũng đã đem lá thư đưa tới. Ngô Mỹ Nhân thoáng nhìn lướt qua, thần tình ngạc nhiên nói. Thư này không phải em viết. Tuy là chữ viết sống hệt của em, nhưng em không hề viết lá thư này. Cái gì? Mọi người lắp bắp kinh hãi bật thốt lên. Nhưng mà bọn tôi dựa theo phong thư chỉ dẫn thật sự đã tìm được mảnh ngọc thứ 5. Trần Mặc ngẩn ra, nhưng vẫn mê hoặc nói. Chẳng lẽ trừ cô ra còn có ai đó giúp chúng tôi? Ai? Ngô Mỹ Nhân ngạc nhiên hỏi, nhưng nàng bỗng ngừng lại một chút, như là nghĩ ra gì đó nhíu mày. Khoan đã, em tới nơi này cũng là vì nhận được một lá thư nói tại đây có manh mối của chủ nhân, nên em mới tới tìm kiếm. Nói xong, nàng đưa lá thư ra cho mọi người đọc, trên đó quả viết như thế. Mọi người nhìn hai phong thư rồi lại nhìn lẫn nhau. Chỉ cảm thấy chuyện này không hề bình thường, nhưng lại không biết phải điều tra thế nào. Gia địch khẽ nhíu mày tự hỏi, rồi chậm rãi nói. Em cảm thấy người kia như là muốn tất cả chúng ta tập trung lại nơi này, sau đó. Đoán đúng rồi, đáng tiếc là quá muộn. Đột nhiên vang lên một giọng nói cắt đứt lời gia địch. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cánh cửa bị đá văng ra, mấy trăm người đàn ông mặc áo đen chen chúc xông vào. Đứng đầu là một người đàn ông cao lớn mặt mũi hung tợn, trên trán có một chữ Vương, màu đỏ tươi, thoạt nhìn hẳn là có được gen của hổ yêu, 3 phần giống người 7 phần giống hổ. Vậy ra 2 phong thư này đều là kiệt tác của các người. Khẽ nhíu mày nhìn phía đối phương, Trần Mặc hỏi cũng không phải là gã đàn ông lai hổ kia mà là với đám sương mù màu đen dày đặc ở trên đỉnh đầu đối phương. Giống như nghe được hắn hỏi, đám sương mù hơi tản ra lộ một ngọn lửa ma chơi linh hồn bên trong. Từ đó phát ra tiếng cười khàn khàn mà âm trầm. Đúng vậy, ta còn phải cảm tạ các ngươi đã phối hợp. U, V, Quy, Quy, mơ quên nói, tên của ta là Nguyên Thông. Cái gì? Nghe cái tên quen thuộc này, mọi người không khỏi ngạc nhiên biến sắc. Địch nhân vẫn luôn ẩn núp giờ lại không hề báo trước chủ động xuất hiện, điều này tựa hồ có chút không hợp lý đi. Trừ phi, người kia cảm giác mình đã nắm giữ cuộc diện tất thắng nên mới xuất hiện công khai như vậy. Lấy tư thế người thắng đến cười nhạo mọi người. Nguyên Thông, giọng nói của ngươi, nghe. Liền sau đó, Ngu mỹ nhân đột nhiên khẽ nhíu mày, như có suy nghĩ gì trầm ngâm nói. Đón ánh mắt nghi hoặc của nàng, Nguyên Thông cười rộ lên. Có phải cảm thấy rất quen thuộc? Tiểu hồ ly, trí nhớ của ngươi không kém như vậy chứ? Hừ, nếu không phải tại ngươi nhiều lần ngăn trở, Thuần Dương Tử đã sớm phương pháp chế tạo nguyên linh ngọc phách nói toàn bộ cho ta biết. Ngươi là... Ngu mỹ nhân trợn to mắt, như là thấy được cảnh tượng không thể tin. Vài giây sau, nàng sắc mặt tái nhợt run rẩy nói. Là ngươi, Thông Nguyên đạo nhân, ngươi lại không có chết. Ta sớm nên nghĩ ra Thông Nguyên chính là Nguyên Thông đạo lại, khó trách ta vẫn cảm thấy cái tên này rất quen thuộc. Nhờ phúc của chủ nhân ngươi, ta tuy rằng không chết nhưng lại cùng chết không sai biệt lắm. Trầm thấp cười lạnh một tiếng, giọng nói của Nguyên Thông không thể che giấu vẻ oán độc. Tên khốn Thuần Dương Tử, mời ta cùng liên hợp chế tạo nguyên linh ngọc phách mà lại không chịu nói toàn bộ phương pháp chế tạo cho ta. Cũng tốt. Một khi đã như vậy, ta tội gì không thừa dịp hắn chế tạo ra nguyên linh ngọc phách ra tay. Thứ ta không có được hắn cũng đừng mơ có. Lâm vào trong ký ức, Nguyên Thông như bị bệnh tâm thần nói loạn một hồi. Nhưng thông qua lời hắn, mọi người dần dần hiểu được ngóc ngách của chuyện này. Nguyên Thông cùng Thuần Dương Tử liên hợp chế tạo nguyên linh ngọc phách bởi vì không thể đạt được phương pháp chế tạo mà phẫn nộ. Tới khi nguyên linh ngọc phách sắp thành hình, hắn đột nhiên đánh lén. Trong lúc hai người kịch đấu, nguyên linh ngọc phách chưa đủ ổn định đã phát nổ, đem phạm vi bán kính mấy trăm mét biến thành một đống hoang tàn. Chịu ảnh hưởng của làn sóng xung kích mãnh liệt từ vụ nổ, hai người cơ hồ là cùng chết. Nguyên Thông bởi vì chụp được một mảnh ngọc vỡ nên miễn cưỡng bảo vệ hồn phách, nhưng thân thể lại bị hoàn toàn phá hủy. Mượn năng lực của mảnh ngọc, hắn nhập thân vào một người bình thường, tốn sức trăm cay nghìn đắng xây dựng phòng thí nghiệm, hy vọng có thể trọng chế nguyên linh ngọc phách. Không chỉ là vì thỏa mãn tâm nguyện, cũng vì chính mình đắp nặn một thân thể hoàn mỹ mới. Chẳng qua, bởi vì hắn không biết phương pháp chính xác chế tạo nguyên linh ngọc phách, cho nên mãi cũng vẫn chỉ có được hàng nhái không đủ dùng. Liên tục vấp phải trắc trở, Nguyên Thông cũng rất mau điều chỉnh phương pháp. Hắn một mặt tiếp tục chế tạo ngọc pha ghe, tạo ra đủ loại yêu quái dị năng. Mặt khác cử cấp dưới đi tìm ngọc vỡ chân chính. Cũng bởi vì như thế, hắn và thủ hạ trong quá trình tìm kiếm ngọc liên tục cùng đám trần mặt phát sinh va chạm. Mà đợi cho trần mặt thu thập được mảnh vỡ thứ tư, Nguyên Thông ý thức tình huống đang trở nên không ổn. Vừa vặn hắn lúc này cảm ứng được khí tức của mảnh ngọc thứ năm. Vì thế liền mượn cơ hội bố hạ một cách bẫy, đem toàn bộ kẻ đối nghịch tập trung diệt cùng một lần. Hiện sẽ không ai có thể ngăn trở ta, nguyên linh ngọc phách cuối cùng cũng là của ta. Trong tiếng cười lạnh mang vài phần thảm thiết, mảnh ngọc vỡ sau cùng đã xuất hiện từ bên trong đám lửa ma chơi. Trong chớp mắt, làn sương mù đen dày đặc lấy linh hồn Nguyên Thông làm hạch tâm, nhanh chóng tràn lan về bốn phía. Chỉ vài giây sau, toàn bộ sảnh đều đã bị sương mù bao phủ. Mọi người chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh theo gió thổi tới. Thân hình không khỏi run nhẹ nhẹ. Muốn di động thì không ngờ trở nên rất khó khăn. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất yêu. Chương 0173. Đây mới là áp chủ bài. Bất ngờ, đột nhiên xuất hiện sương mù, rõ ràng chính là muốn dùng trận pháp giam người, hơn nữa còn đã được sớm chuẩn bị. Mà giờ khắc này, nhìn thấy mọi người bị nhốt trong trận không thể thoát thân, Nguyên Thông không khỏi âm trầm cười rộ lên. Thế nào? Cảm giác không tồi chứ? Từ khi xác định kế hoạch này, ta tiêu tốn gần 2 tháng mới tạo được trận pháp sương mù này. Biết điều thì đem 5 mảnh ngọc vỡ kia giao ra đây. Thế nhưng ngoài dự liệu của hắn, loại uy hiếp này tựa hồ không hề có hiệu quả gì. Trần Mặc cùng mọi người đưa mắt nhìn nhau, mấy đồ điện cũng đã nhảy đi ra, lung la lung lay nói. Ta nói, vì cái gì mà lúc bốt phản diện làm ra âm mưu cuối cùng đều rất thích cười nhỉ? Bọn hắn không sợ cắn vào lưới sao? Cái này sao? Tốt xấu gì người ta cũng đã mất công, chúng ta cứ cổ vũ an ủi một lần đi. Nặc nặc thực nghiêm túc nghĩ nghĩ, nghiêm trang hồi đáp. Hoa hoa như có suy nghĩ gì. À, một tiếng, khẽ thở dài. Cũng phải. Bốt cũng chỉ xuất hiện đúng một lần ở đoạn cuối, chúng ta phải để hắn vứt chút mặt mũi. A này Nguyên Thông cứ tiếp tục đi, coi bọn ca là không khí được rồi. Kẻ sướng người họa liến thoáng một tràng, mấy đồ điện hiển nhiên kế thừa thiên phú mô. Kích của Trần Mặc nhất thời khiến Nguyên Thông tức đến xì khói. Nín lặng hồi lâu, linh hồn trôi nổi đột nhiên bay lên cao rồi quát. Lũ ngu xuẩn! Ta không có thời gian nói lời thừa với các ngươi, toàn bộ chết đi. Phải chết là ngươi mới đúng. Bình thản nhún nhún vai, Trần Mặc đột nhiên cắt đứt tiếng quát của hắn, tay trái chậm rãi chìa về phía trước. Trong lòng bàn tay hắn, năm mảnh ngọc ngưng tụ thành nguyên linh ngọc phách chậm rãi xoay tròn. Tản mát ra hào quang màu tím miên man không dứt. Nơi hào quang này chiếu đến, sương mù đen tựa như tuyết gặp ánh mắt trời, chỉ thoáng chốc đã tan hết. Rất nhanh tất cả mọi người đã có thể hành động bình thường, từ khốn cảnh thoát ra. Nguyên Thông ngẩn ra, đột nhiên hét ầm lên. Làm sao có thể? Thời không lữ hành sớm đã tiêu hao năng lượng của nguyên linh ngọc phách. Vì cái gì ngươi còn có thể sử dụng nhiều năng lượng như vậy? Bởi vì ngươi không biết chúng ta đi dạng thế giới thế nào đấy. Nâng nguyên linh ngọc phách sắp thành hình hoàn chỉnh, Trần Mặc dường như không có việc gì mỉm cười nói. Ngươi quả thật đoán chắc từng bước, nhưng ngươi không có tính đến thế giới chúng ta đi ra sao. Trong thế giới kia nguyên khí thiên địa nhiều gấp mấy trăm lần thế giới này. Cho dù nguyên linh ngọc phách tiêu hao toàn bộ năng lượng cũng có thể bổ sung hơn nửa trong vài canh giờ. Làm sao có thể? Chẳng lẽ thế giới các ngươi đi là... Nguyên Thông khó có thể tin gầm lên, giống như bị phỏng đoán của mình làm khiếp sợ. Nhưng chỉ vài giây sau, khi mọi người cho rằng hắn sẽ chọn rút lui, linh hồn kia đột nhiên lần thứ hai vọt tới. Chợt quát, đi chết đi. Cho dù là như vậy, các ngươi cũng đừng hòng ngăn trở ta đoạt lại nguyên linh ngọc phách. Trong tiếng rít gào giận dữ, mấy trăm gã thuộc hạ nửa người nửa yêu của hắn cùng gầm lên. Đột nhiên không hẹn mà cùng chen chúc vọt tới. Đón rừng vuốt sắc cùng nanh nhọn của đám người lai hổ. Gia địch giờ phút này giơ lên quyền trưởng. Hào quang kim sắc lấy nàng làm trung tâm toàn diện khuyết tán. Hóa thành thuẫn ánh sáng bao phủ phạm vi mấy mét quanh người. Ngay sau đó, có thuẫn ánh sáng bảo vệ không lo. Bốn đồ điện lập tức điều động toàn bộ năng lượng trong cơ thể. Nhất tề nhằm phía yêu thú đang mãnh liệt mà đến. Ầm, bản biến lớn lên chiếm chu vi mấy mét mang theo hào quang thanh sắc đập xuống. Vài chục con yêu thú chỉ kịp thét một tiếng đã thịt nát xương tan. Cơ hồ đồng thời, xa xa vừa đụng bay đám yêu thú, vừa vận hành nòng pháo năng lượng ngưng tự bắn ra. Chỉ nghe một tiếng nổ vang nổ. Một quả cầu ánh sáng nóng rực trực tiếp phóng ra rồi nổ tung giữa bầy yêu thú. Sóng khí lan tràn đem vài chục yêu thú đập bay lên vách tường. Cũng không ít con trực tiếp hồn phi phách tán. Ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Nằm xuống. Tất cả nằm sấp xuống. Nặng nặng sồn sức hô vang, giống như là chủ nhân ra lệnh cho nô bộc. Trong chớp mắt, hơn 10 con yêu thú gần nó lập tức nằm sấp xuống sàn. Không đợi Nguyên Thông trách mắng chúng nó, nặng nặng đã chuyển sang hình thái người máy. Hơn 10 sợi dây thép phóng ra, biến thành một màn cắt thịt. Ngay sau đó, Hoa Hoa cũng đã hóa lớn lên mấy mét, từ trên trời nện xuống đàn yêu thú. Cơ hồ đồng thời, tổ thái đao 5 người cũng bay ra, đằng đằng sát khí chém loạn, suýt nữa đục cả mặt đất lên. Chém cho chuẩn đi. Ca vừa mới sơn lại thân xong. Cho dù đang bận rộn loạn chiến, xa xa cũng ầm oán hận 5 thái đao không phân địch ta công kích. Chính là vài giây sau, chờ nó tính toán lần thứ hai bắn pháo lại bất chợt ngẩn ra. Cái giờ, giờ, quờ, quờ, e, cờ, hờ. Mới có vài phút mà tụi bây đã dọn hết thì ca lấy gì mà chơi. Giờ khắc này, chỉ còn lại khoảng 60 con yêu thú bị thương rên rỉ trên mặt đất. Số còn lại hiển nhiên đều đã tử vong sau lần chiến đấu vừa xong. Nhìn linh hồn Nguyên Thông trôi nổi trên đầu con hổ yêu thủ lĩnh. Bốn đồ điện đối mắt nhìn nhau. Đột nhiên không hẹn mà cùng đánh. Không được cướp. Đó là của ca, ai cướp với ca ca đánh kẻ đó. Đi chết đi. Cho là ta chỉ thế này sẽ ngã xuống sao. Thấy đối phương coi mình như cá nằm trên thớt. Nguyên Thông nhất thời giận quát một tiếng. Linh hồn phóng ra một luồng gió mạnh. Mạnh mẽ bước lui bốn đồ điện. Cơ hồ đồng thời, hổ yêu hắn khống chế đột nhiên vươn tay lôi từ đằng sau lưng ra một cô gái. Đem làm lá chắn chắn trước người. Trong chớp mắt, gia địch sắp phóng ra hoàng kim quang mâu ngẩn người, ngạc nhiên hô. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Giờ khắc này, mọi người đang muốn chiếm thượng phong lại phải nhất tề dừng bước. Trần mặt sắc mặt nhất thời trở nên phi thường khó coi. Trong mắt của hắn dâng lên lửa giận. Chăm chú nhìn cô gái yếu ớt nằm trong tay con hổ yêu. Là Diệp Dung một thân máu đen đang hôn mê. Cho dù lúc này kịch liệt hỗn loạn cũng không làm nàng tỉnh lại. Hiển nhiên là đã chịu thương tổn rất nặng. Mà thấy một màn như vậy, cho dù là Mộc Vân không hề có cảm xúc của nhân loại cũng khẽ nhíu mày. Cảm thấy có chút không ổn. Tên ngu xuẩn. Đây mới là áp chủ bài của ta. Chỉ huy hổ yêu nhất Diệp Dung dơ lên cao, Nguyên Thông cười lạnh lên, giọng điệu mang theo khoái trá không nói nên lời. Ta không có hứng thú nói nhảm, cũng sẽ không cho ngươi cơ hội cứu người. Rất đơn giản một câu. Hoặc là đưa ngọc vỡ sao ra đây. Hoặc là nhìn thấy cô ta chết trước mắt các ngươi. Quyết định đi. Nguyên Thông quả thật không có hứng thú làm thêm điều gì vô nghĩa. Bởi vì hổ yêu đã hơi hơi phát lực. Trên cổ họng Diệp Dung nhất thời phát ra âm thanh lách cách của khớp xương muốn vỡ vụn. Căn bản không kịp suy nghĩ, Trần Mặc lập tức bật thốt lên quát. Khoan đã, ta giao ngọc cho ngươi. Không được. Gia địch cùng ngu mỹ nhân ngẩn ra cơ hồ đồng thời quát. Quả thật không được. Mộc Vân khẽ gật đầu, mặt không chút thay đổi chậm rãi nói. Cho dù chúng ta đưa ngọc vỡ cho hắn, cuối cùng vẫn chỉ một con đường chết. Như thế không bằng cùng chết đi. Muốn cùng chết sao? Ta không có ý kiến. Nguyên Thông giữ tợn cười, muốn chỉ huy hổ yêu lần thứ hai phát lực. Không, ta và ngươi trao đổi. Trần Mặc lắp bắp kinh hãi, vội vàng quát. Nhưng ta muốn ngươi lui ra phía sau 200 mét. Chỉ để hổ yêu này đứng đây. Đương nhiên chúng ta cũng sẽ lui ra phía sau 200 mét. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngươi cũng thông minh đấy, đây là phương pháp mượn cơ hội chạy trốn rất tốt. Nguyên Thông hơi chút nghĩ nghĩ, liền gật đầu đồng ý. Được rồi, ta đối với đám kiến hôi các ngươi không có hứng thú, coi như tha các ngươi một mạng cũng không sao cả. Vậy đi, đưa ngọc vỡ sao ra đây, nhớ rõ không được sở trò, bằng không con bé này nhất định phải chết. Uy hiếp như thế, hắn cũng chậm rãi trôi nổi về phía sau, lui ra xa 200 mét. Hổ yêu như trước đứng tại chỗ, hổ trảo gắt gao nắm lấy Diệp Dung. Trần Mặc nhìn mọi người phía sau, bất đắc dĩ thở dài nói. Mọi người lui ra đi, không cần lo cho tôi. Nếu lát nữa có nguy hiểm trước hết nghĩ cách chạy trốn, biết chưa? Không, không đợi gia địch các nàng trả lời, bốn đồ điện đã hét lớn. Lão đại, chúng ta đã ra ngoài lăn lộn phải biết được nghĩa khí, nếu anh chết bọn em biết theo ai. Không cần, không cần. Hoặc là mọi người cùng nhau chạy đi, hoặc là mọi người cùng nhau nằm lại nơi nào, kẻ nào chạy trốn là vương bát đản. Đây là mệnh lệnh. Trần Mặc giận quát một tiếng trực tiếp nắm nặng nặng ném ra xa. Trong ánh mắt chăm chú của hắn, gia địch các nàng đưa mắt nhìn nhau. Rốt cuộc thở dài chậm rãi lui về phía sau đi. Trong khoảnh khắc đã ra xa 200 mét. Nguyên Thông lúc này âm trầm cười nói. Thằng nhóc, ngươi cũng có nghĩa khí lắm, lại chịu hy sinh chính mình làm cho đồng bạn chạy trốn. Nếu chúng ta không phải là lập trường đối địch, ta thật sự nên vì ngươi tán thưởng. Nói nhảm xong chưa? Trần Mặc ngay cả hứng thú cãi lại cũng không có, trực tiếp đưa ngọc vỡ sơ lên trước người hổ yêu. Một tay giao tiền, một tay giao hàng. Đôi bên giao dịch công bình, không ai bắt nạt ai. Tốt lắm. Nguyên Thông xa xa cười lạnh một tiếng, chỉ huy hổ yêu nâng Diệp Dung đưa tới. Trần Mặc đưa tay bắt lấy cánh tay của Diệp Dung, đồng thời cũng tùy ý hổ yêu bắt được Nguyên Linh Ngọc Phách. Sau vài giây giằng co, song phương không hẹn mà cùng buông tay ra, riêng biệt chiếm được Diệp Dung cùng Nguyên Linh Ngọc Phách. Trong nháy mắt, Trần Mặc đã mang theo Diệp Dung chạy về phía sau, đồng thời quay đầu quát. Gia địch, mọi người mau. Cái gì ầm? Cùng lúc tiếng hét của hắn, Diệp Dung đang hôn mê mở to mắt, trong mắt chỉ còn lại màu đỏ. tích tắc đó, tay phải của nàng đánh một chưởng lên ngực Trần Mặc, bản thân lại thừa cơ nhảy ngược về phía sau. Không đợi mọi người kịp phản ứng, xa xa Nguyên Thông đã cấp tốc phi tới. Không hề đình trệ dung nhập tiến vào trong cơ thể Diệp Dung. Rầm! Trần Mặc trúng một đòn bất ngờ bay thẳng ra ngoài, đến khi lưng đập mạnh lên tường mới miệng hộp máu ra ngã xuống đất. Mọi người kinh hô vội vàng đuổi lên cứu viện. Mà Diệp Dung cũng không có tiếp tục truy kích, mà là nắm lấy mảnh ngọc cuối cùng tiến đến bên cạnh hổ yêu. Giờ phút này, sáu mảnh ngọc vỡ đã toàn bộ trong lòng bàn tay của nàng, chỉ cần thoáng đụng vào là có thể dung hợp. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Chuyện sử thượng đệ nhất yêu. Chương 0174. Con bài chưa lật. Toàn bộ chân tướng. Chỉ trong nháy mắt tình thế đã hoàn toàn nghịch chuyển. Nhìn thấy Diệp Dung đứng tại chỗ cười lạnh, mọi người chỉ có thể đi cứu viện Trần Mặc trước. Gia địch sơ lên quyền trưởng chắn phía trước, mặt nghiêm nghị quát. Đê tiện, ta sớm nên nghĩ ra ngươi sẽ động tay với Diệp Dung. Vậy sao? Đáng tiếc là ngươi đoán sai rồi. Diệp Dung không nhanh không chậm mở miệng, giọng nói cũng biến thành giọng khàn khàn của Nguyên Thông. Thật xin lỗi, sự thực là ta cũng không có làm gì Diệp Dung. Nói đúng ra phải là suốt 6 năm qua ta không có động tay gì với cô ta. Có ý gì? Gia địch ngẩn ra, quyền trưởng giơ lên cao không khỏi trùng xuống. Diệp Dung cười lạnh thản nhiên nói. Ngươi vẫn không rõ. Thuần Dương Tử, ngươi giải thích vài câu cho bọn họ đi, ta nghĩ ngươi hiểu rồi chứ. Thuần Dương Tử. Mọi người đối mắt nhìn nhau một cái, mặt đầy khiếp sợ cùng mê hoặc. Mà Ngô Mỹ Nhân đã không thể khống chế run rẩy bờ vai lên. Ngay sau đó, theo tầm mắt của Diệp Dung, cả bọn quay đầu nhìn lại, lại thấy Trần Mặc đang chậm rãi đứng dậy. Dường như không có việc gì, giơ tay chùi máu tươi còn vương trên khóe miệng, Trần Mặc chậm rãi nói. Xem ra ta không thể gạt được ngươi rồi. Cái gì? Mọi người không khỏi kinh hô bật thốt lên, Ngô Mỹ Nhân là khó có thể tin bước về phía trước vài bước. Sau vài giây mê mang, nàng đột nhiên không thể khống chế run rẩy lên, giọng run run gọi. Chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân, chẳng lẽ người, chẳng lẽ người. Đúng vậy, kỳ thật ta đã sớm đã khôi phục trí nhớ. Khe khẽ mở rộng vòng tay nhìn Ngô Mỹ Nhân mặt mày kinh dị, Trần Mặc bất đắc dĩ thở dài. Kỳ thật, ngày đó khi em lấy tam sinh thạch đập lên đầu ta, ta cũng đã khôi phục một phần trí nhớ. Nhưng bởi vì ta không xác định bên người có mật thám của Nguyên Thông hay không, cho nên chỉ có thể làm bộ không có gì xảy ra. Xin lỗi, đã làm em chịu khổ rồi. Không, không, có thể nhìn thấy chủ nhân trở về, em có chịu nhiều ấm ức nữa cũng không sao. Liều mạng lắc đầu, Ngô Mỹ Nhân nước mắt chan hòa gục đầu nức nở trong ngực Trần Mặc. Gia địch cùng Mộc Vân đưa mắt nhìn nhau, nhìn không được hỏi. Mặc, thì ra anh sớm đã khôi phục trí nhớ. Khó trách. Khó trách gần đây anh luôn tự dưng đờ đẫn, bọn em còn tưởng anh đang lo lắng việc tương lai. Hừ, hắn thiếu chút nữa giấu riêng thành công, chỉ tiếc. Mơ trầm cười lạnh, Diệp Dung bình thản nói. Thuần Dương Tử, ngươi đại khái không biết đi. Kỳ thật sớm từ 6 năm trước, ta đã nhận ra khí tức mỏng manh của ngươi. Mấy năm qua dù ngươi biểu hiện rất không tồi, nhưng trong mắt ta hoàn toàn là một trò cười. Vậy sao? Trần Mặc khe khẽ đẩy Ngô Mỹ Nhân ra, sắc mặt ngưng trọng nói. Cho nên việc ta cùng Dung Tỷ gặp nhau, thậm chí ta nhận lời vào làm tại tiệm cơm Cát Tường, toàn bộ đều là an bài của ngươi đi. Đúng vậy. Diệp Dung không thể che hết đắc ý, cười lớn nói. Ta phân ra một nửa hồn phách đi khống chế con bé này, luôn luôn bên cạnh quan sát hành động của ngươi. Ngươi có biết Diệp Dung tại sao lúc thì dịu dàng lúc thì chua ngoa không? Lúc ảo ta chua ngoa chính là vì bị hồn phách của ta ảnh hưởng. Chỉ tiếc rằng gã ngốc như ngươi lại không hề chú ý tới điểm này. Còn nghĩ rằng Diệp Dung là bởi vì yêu ngươi mà không kiểm soát được cảm xúc. Nhưng tại sao ngươi lại làm như vậy? Nhìn không được hỏi, không phải Trần Mặc, mà là Ngô Mỹ Nhân nước mắt chưa khô. Một lời này cũng là câu hỏi của tất cả mọi người. Nếu Nguyên Thông luôn coi Trần Mặc là cái đinh trong mắt, vậy tại sao không nghĩ biện pháp sớm trừ khử hắn? còn muốn nuôi hổ thành họa đến bây giờ. Thậm chí làm cho Trần Mặc chiếm được 5 mảnh ngọc vỡ. Hơn nữa, đám yêu quái, dị năng giả nguyên thông phái tới hình như cũng không biết tình huống. Cứ thế ngây ngô biến thành vật hy sinh vô ích. Các ngươi nói đi. Bởi vì chỉ có thuần dương tử mới có thể cảm nhận được khí tức của ngọc vỡ. So với việc ta bỏ phí sức lực đi bôn ba tìm kiếm ngọc vỡ, chẳng thà mượn tay hắn thu thập tất cả. Nguyên thông tựa hồ cực kỳ tự hào vì mưu lược của chính mình, nhìn không được cười ầm lên. Còn đám kia, nếu ta không sai chúng nó đến bức bách ngươi, khiến ngươi cảm thấy bị uy hiếp thì liệu ngươi có tốn tinh lực đi thu thập ngọc vỡ như vậy không? Cho nên ta luôn là thay ngươi làm giá áo. Trần Mặc bất đắc dĩ cười khổ, hắn tựa hồ có chút nhục chí nói. Nhưng mà ngươi không sợ chơi lửa sẽ bị lửa thiêu sao? Nếu ta thật sự gom đủ ngọc vỡ rồi đem ngươi xử lý thì sao? Có thể sao? Nguyên thông tựa hồ cảm thấy ý nghĩ này thực ngu xuẩn, lắc đầu liên tục thở dài. Ngươi chớ quên, mảnh ngọc thứ 6 vẫn nằm trong tay ta. Chỉ cần ngươi không có được nguyên linh ngọc phách thì không phải là đối thủ của ta. Huống chi bên cạnh ngươi còn ẩn giấu quân cờ trọng yếu Diệp Dung, và giờ thì ngươi cảm thấy mình còn cái gì để nghịch chuyển thế cuộc sao? Cũng có thể lắm. Trần Mặc cười cười, nét mặt chợt giãn ra, tựa hồ tìm được phương pháp giải quyết vấn đề. Nguyên thông ngẩn ra, nhưng cũng không thiết đấu võ mồm. Theo hai tay của Diệp Dung chậm rãi khép lại, 6 mảnh ngọc vỡ đã sắp ngưng tụ thành hình. Thuần Dương Tử, ngươi tiếp tục nói nhảm đi. Bản thân ta muốn nhìn, sau khi nguyên linh ngọc phách thành hình, ngươi đến tột cùng còn có lời gì để nói. Trong chớp mắt, linh hồn nguyên thông tá túc trong cơ thể Diệp Dung đã hoàn toàn thoát ly đi ra. Mà 6 mảnh ngọc cũng gắt gao ngưng tụ cùng nhau. Muốn trở thành nguyên linh ngọc phách nguyên vẹn. Giờ khắc này, nguyên thông nhìn không được cao giọng cười ha hả, linh hồn ngọn lửa ma chơi lay động giống như ánh nến trong gió. Thành công! Tiêu phí nhiều năm như vậy, rốt cuộc có thể có được thân thể hoàn mỹ. Cái gì? Liền trong chớp mắt này, nguyên linh ngọc phách đáng ra phải thành hình lại không hề có dấu hiệu trước tự dưng vỡ tan ra. Một luồng năng lượng khổng lồ tức thì lan tỏa, đem nguyên thông ở dạng linh hồn đẩy ra hơn 10 mét. Mà thừa dịp này, dây thép từ nặng nặng lập tức quấn lấy Diệp Dung, đem nàng mang về bên cạnh Trần Mặc. Sau vài giây mê mang, Diệp Dung lần nữa mở mắt, lúc này con ngươi đã trở lại như bình thường, nàng suy yếu hô nhỏ. Mặc Mặc em, cái gì cũng không cần nói, em không sao là được rồi. Nắm nhẹ bàn tay của nàng, Trần Mặc chậm rãi quay đầu nhìn phía Nguyên Thông, nét tươi cười ôn hóa đã biến thành châm chọc. Nguyên Thông không có tâm tình phản kích, hắn dồn toàn bộ chú ý lên 6 mảnh ngọc vỡ đang trôi nổi giữa không trung. 6 mảnh ngọc chậm rãi quay tròn tựa hồ không nguyện ý dung hợp cùng nhau, chúng nó thậm chí còn bài xích đối phương. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Nguyên Thông khó có thể tin thì thảo tự nói, rồi đúng lúc này. Trong tầm mắt của hắn, 5 trong 6 mảnh đột nhiên tản mát ra kim quang mỏng manh. Sau đó hóa thành những sợi lông lảo đảo rơi xuống đất. Giờ khắc này, mọi người nhìn không được kinh hô một tiếng. Cái gì? Đợi đã, hiểu rồi. Sau thoáng ngạc nhiên, Gia Địch cùng Mộc Vân như tỉnh ngộ nói. Dùng ánh mắt khen ngợi nhìn các nàng, Trần Mặc cười hì hì gật đầu nói. Đúng vậy, các em không phải luôn hỏi anh tới cùng là muốn gì từ con khỉ kia sao? Rất đơn giản, anh muốn từ hắn 5 sợi lông. Trên thế giới này có thể có vật gì biến giả thành thật chuẩn xác như lông của con khỉ đó sao? Khỉ, khỉ nào? Bởi vì không biết Trần Mặc đã du hành tới đâu. Nguyên Thông đương nhiên không rõ mấu chốt trong chuyện này. Nhưng hắn lập tức điên cuồng rít gào nói. Điều đó không có khả năng. Thuần Dương Tử, ngươi làm sao có thể biết tất cả kế hoạch của ta? Ngươi thức tỉnh bất quá mới mấy tháng. Không thể nào. Thật không thể nào. Ta không biết kế hoạch của ngươi, nhưng ta làm người luôn cẩn thận, phải chừa sẵn một con đường lui mới an tâm đi ngủ. Trần Mặc dường như không có việc gì nhìn lên Nguyên Thông thản nhiên cười nói. Lúc này đây, xem ra phòng bị của ta có hiệu quả. Giờ ngươi định làm sao tiếp, tính toán tiếp tục kêu gào nhào lên liều mạng hay nhân cơ hội chạy trốn? Chạy trốn? Nguyên Thông ngẩn ra, đột nhiên không thể khống chế cười ha hả. Thuần Dương Tử, ngươi thật sự nghĩ không có năm mảnh ngọc vỡ kia là ta sẽ không đối phó được ngươi. Tốt lắm, nếu mưu lược không xong, vậy hãy để cho ngươi xem thực lực chân chính của ta, đi chết đi. Nương theo sau tiếng rít gào của hắn, màn xương đen phô thiên cách địa chợt trào ra, đem trọn cách đại sảnh đều bao phủ. Yêu lực minh mông tràn lan, giống như biển giận thả sóng thần mà càn quét tứ phương. Đối mặt công kích cường đại khiến người khác phải nghẹt thở này. Cho dù là có năm mảnh ngọc ngăn cản, Trần Mặc cũng không cách nào khống chế thân nghiêng ngả. Mà mọi người thì đã trực tiếp bị đẩy bay ra dính chặt lên vách tường. Ngay cả muốn quay đầu cũng trở thành khó khăn. Đi chết đi! Trong bóng tối hiểm nguy, chỉ nghe tiếng quát dữ tợn của Nguyên Thông vang vọng truyền tới. Nhưng đứng trước uy thế như vậy, Trần Mặc như cũ đứng tại chỗ rồi đột nhiên khẽ cười, thấp giọng nói. Những lời này trả lại cho ngươi đi. Nguyên Thông, ngươi nghe qua Tôn Đại Thánh chưa? Cái gì? Nguyên Thông ngẩn ra, chàng cười lớn cũng tắt. Trong nháy mắt, năm đạo kim quang phóng vọt lên không, giống như tia chớp xé sách hắc ám. Ngay sau đó, kim quang tràn ngập hóa thành lôi đình xuyên qua lại, đem Nguyên Thông hoàn toàn bao phủ trong đó. Mọi người kiệt lực trợn mắt nhìn lại. Chỉ nghe được tiếng đánh nhau cùng tiếng kêu thét lần lượt thay đổi. Kéo theo kim quang phóng vút lên không. Mấy phút sau, một tiếng kêu thảm thiết cuối cùng vang lên, toàn bộ đại sảnh đã khôi phục yên tĩnh. Phảng phất có một trận gió mát từ đằng xa thổi tới, đem màn sương tối tăm xua tan đi. Đợi khi cảnh vật trở nên rõ ràng, mọi người dương mắt nhìn lên thì Nhất Tề ngạc nhiên không nói gì. Trong tầm mắt của bọn hắn, năm vị tôn hành giả đang đồng thời ép gậy xuống, đem linh hồn Nguyên Thông dán chặt trên mặt đất. Mà Trần Mặc thì như không có việc gì đứng bên cạnh, hồn hển hít thở. Đây là Nguyên Thông linh hồn dần dần tiêu tán, nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn không cam lòng gầm nhẹ lên. Trần Mặc thương hại nhìn hắn, khe khẽ lắc đầu thở dài. Long khỉ sử dụng lần hai. Ngươi có biết, phân thân của vị Tôn Đại Thánh kia cũng có được vài phần thực lực của bản thể không? Có lẽ trong cái thế giới kia cũng không đủ mạnh, nhưng trong thế giới này đã gần như vô địch. Ta chỉ lo lắng không biết lông của hắn mang tới nơi này có biến hóa gì không, nhưng hiện xem ra dư thừa rồi. Là vậy sao? Chua xót thốt ra vài từ, Nguyên Thông liền không cách nào nói tiếp được nữa. Linh hồn tiêu tán giờ phút này chợt tăng vọt, giống như hồi quang phản chiếu, nhưng rồi rốt cuộc hoàn toàn biến mất trong gió. Mà duy nhất còn lại cũng chỉ có tiếng hô yếu ớt lãng đãng mãi chưa tan trong đại sảnh. Không cam lòng. Ta thật sự không cam lòng. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi có thể có nguyên linh ngọc phách để thành tiên, mà ta lại chỉ có thể. Không cam lòng, không cam lòng, thành tiên sao? Nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy trọn 6 mảnh ngọc vỡ. Nhìn nguyên linh ngọc phách đã muốn thành hình. Trần Mặc khe khẽ thở dài. Không có bất kỳ cảm giác vui mừng nào. Kỳ thật, ta sớm biết đó là vọng tưởng mà thôi, nhưng vẫn muốn thử một lần. Vẫn phải cảm ơn ngươi. Ít nhất ngươi để cho ta biết nghịch thiên hành sự không có kết quả tốt. Mà ta hiện muốn làm. Chỉ là... Cười nhẹ lên. Một nụ cười khoái trá buông ra hết thảy. Trần Mặc chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn về phía các đồng bạn đang đi tới. Có lẽ trên thế giới này còn có chuyện tốt đẹp hơn cả việc thành tiên, không phải như vậy sao? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất yêu. Chương 0175. Đoạn kết. Tiếng còi cảnh báo chói tai từ ngân hàng trung ương tàu ca. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. A. Vang lên. Phá vỡ thời gian yên tĩnh giữa trưa. Trong ánh mắt kinh ngạc của người đi đường, bức tường bằng đá hoa cương quanh ngân hàng lại theo một tiếng nổ vang đột nhiên vỡ ra một lỗ lớn. Đá vụn bắn ra như mưa tạo kéo theo hàng loạt tiếng kinh hô. Ngay sau đó, một chiếc xe xích lô cũ nát vượt tường mà ra. Lăng không bay xa mấy chục mét. Sau đó vững vàng rơi xuống đất. Cơ hồ đồng thời, hơn 10 chiếc xe cảnh sát từ cuối đường chạy như bay đến, giống như thủy triều mãnh liệt lướt qua phố dài. Nhưng so với bọn họ còn nhanh hơn. Chiếc xe xích lô kia vừa chạm đất đã phát động mô tô chạy như bay. Để lại một làn khói đen khiến đám người đằng sau ho sụ sụ. Thành công rồi, thành công rồi. Nhìn thấy xe cảnh sát đã càng ngày càng xa, bốn đứa nhóc ngồi trên xe xích lô không khỏi hoan hô đập tay nhau ăn mừng. Một tiểu lô ly béo mập tóc buộc cao lên thành một chỏm, mút lấy ngón cái hưng phấn hô. Hôn tỉ tỉ, lần này chúng ta cướp nhiều như vậy chắc là đủ mua mấy trăm cái kem rồi chứ. U, V, G, W, W, M. Đại khái có thể mua mấy ngàn cái đi. Nhìn ba bao tải lớn đựng đô la, hôn nhi nghĩ nghĩ rồi chần chờ trả lời. Ngồi một bên, hai bé trai xinh đôi mũm mím trắng hồng đưa mắt nhìn nhau. Đột nhiên đồng loạt trợn mắt lên. Thần thái y hệt Trần Mặc nói, đồ ngốc, vậy mới nói phụ nữ đều là đồ ngốc, chẳng lẽ trong mắt họ chỉ có kem thôi sao? Dù thế nào cũng phải đi mua mấy món đồ chơi Transformer chứ, thứ đó mới có giá trị. Hai đứa mi mới là đồ ngốc. Nghe nói như thế, tiểu lô ly quay đầu lại đánh vào tay mỗi đứa một cái, thở phì phì oán trách nói. Nếu không có chị, hôm qua hai đứa mi đã bị ba ba phạt phải làm bài tập rồi. Hừ hừ, nếu không nhờ chị lôi kéo ngu a di xin giúp. Biết rồi, cứ nhắc mãi. Bị nhắc tới chuyện tình xấu hổ, hai thằng nhóc chỉ có thể hậm hực nói sang chuyện khác. Biết gì chưa? Ngày hôm qua nghe mụ mụ nói. Gia địch mụ mụ tìm được một trận pháp. Hình như có thể khiến một phân mụ mụ hoàn toàn biến thành người. Hình như là tìm thấy trong di tích gì đó. Hai đứa sinh đôi con của Diệp Dung rồi. Chị đã biết từ lâu rồi. Tiểu lô ly dương dương tự đắc ưỡn ngực chỉ nồi cơm điện bên cạnh. Hôm qua Hoa Hoa cùng với Nặc Nặc còn nói là ba rốt cuộc không cần ngẩn người với xương cốt nữa rồi. Cuối cùng có thể chơi xếp hình. Nhưng mà Hoa Hoa ơi, xếp hình là ý gì? Việc này, thực nghiêm túc nghĩ nghĩ, Hoa Hoa quyết định đem quyền giải thích sao cho đồng bạn. Ca cảm thấy từ ngữ chuyên môn này giao cho Nặc Nặc giải thích là tốt nhất, hắn nghiên cứu rất sâu vấn đề này. Thật thế sao? Bốn đứa nhóc đã bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, không hẹn mà cùng quay đầu nhìn phía Nặc Nặc. Nặc Nặc đáng thương màn hình nhấp nháy liên tục, thoạt nhìn tựa hồ gấp đến muốn phụt cả ốt ra ngoài. Việc này, cái gọi là xếp hình tức là vẽ ra một vòng tròn. Sau đó tiếp tục vẽ một cái rùi cui. Sau đó trong vòng tròn có rùi cui. Ngoài rùi cui là vòng tròn. Cứ thế trong trong ngoài ngoài không ngừng nghỉ. Tức là, đã không còn biết mình nói cái gì, Nặc Nặc bắt đầu bốc phét loạn lên, chuyển sang giải thích bằng triết học. Bản bản kiên nhẫn nghe xong thật lâu, rốt cuộc thật cẩn thận hỏi. Nếu không để ca bật một đoạn cho tụi nó xem. Cấm. Mấy đồ điện lập tức đồng thời quát, ngay cả xa xa đang chạy như bay cũng nhìn không được xoay đầu lại. Đương nhiên, xe xích lô trả giá bằng mất phương hướng lảo đảo lệch khỏi đường, đâm thẳng vào một cửa hàng bách hóa. Trong tiếng nổ vang, theo sau bụi mù tràn ngập, hàng trăm hàng ngàn tờ tiền giấy giống như là pháo hoa bay lên không rồi rơi lả tả xuống đất. Mà trong hỗn loạn thanh âm của bản bản còn từ từ truyền đến. Ca đột nhiên nhớ ra, bộ phim cuối cùng cũng đã bị Dung tỷ xóa rồi. Đúng rồi, Dung tỷ còn nói. Mặt có bốn mỹ nữ bọn ta, mi còn lưu loại phim này làm gì? Hát xì. Trên một hòn đảo nhỏ tít ngoài xa biển Đông, một thanh niên trẻ đang bận nấu ăn bỗng dưng hắt hơi một cái. Sao thế nhỉ, cảm giác như có người nói xấu sau lưng mình, chẳng lẽ là... Hoài nghi quay đầu đi, hắn nhìn về phía bờ cát đang được trải một lớp nắng cuối chiều ấm ánh như dải lụa vàng. Giống như nhận ra ánh mắt dịu dàng của hắn. Bốn cô gái đang nói cười trò chuyện với nhau cùng quay đầu trông lại. Khe khẽ phất phất tay. A Mặc, đến giờ đón đám nhỏ về nhà rồi này. Ngất, tại sao lại là anh? Bỗng khịt khịt mũi ngửi thấy mùi gì là lạ, Trần Mặc đột nhiên cảm thấy. Đột nhiên cảm thấy. Cái gì nhỉ, cơm khê? Cho nên nói, hiện thực luôn tàn khốc hơn cổ tích. Hoàng tử cưới công chúa chưa chắc hoàng tử đã sướng. Mà đối với tiểu Mặc Mặc đáng thương mà nói, kiều thê mỹ thiếp kết quả là nhân sinh a, đây là nhân sinh.